Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối, chương 20 đến chương 25. Ngày năm đầu vừa nhập học, Dụ Phồn đã đạp đồ ăn lên mặt của người khác, một cú đạp thành danh luôn. Màn chạy tiếp sức 400m này chạy rất đẹp trai, lại bùng lên một trận xôn xao ra khắp toàn trường. Vì thế, vào ngày thứ hai của đại hội thể thao, lúc cậu thì tuyển trùm áo khoác lên đầu đi đến sân thể dục, hơn nửa người ở đây ai cũng dõi mắt nhìn cậu. Cậu cũng không ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc đi thẳng đến khán đài lớp của mình. Đại hội thể thao trường cứ 2 tiếng lại có người đến điểm danh chuyên cần một lần, người không thi đấu cũng phải tới khán đài ngồi. Hôm nay sẽ trao giải và chụp ảnh, đến cả chỗ ngồi ở khán đài cũng phải sắp xếp theo chiều cao. Vương Lộ An trông thấy cậu hớn hở nói: "Dụ Phồn, cậu làm cướp hả? Không nóng ha?" "Nắng." Dụ Phồn ít lời mà nhiều ý. "Cũng không phải là cậu sợ nắng, chỉ là nếu mắt tiếp xúc với ánh sáng lâu quá, rất dễ mất ngủ. Hôm nay ít hạng mục, người ở khán đài rất nhiều, ngồi hơi chen chút." Dụ Phồn vừa ngồi xuống đã ngửi được cái mùi nước giặt quần áo thoang thoảng từ người bên cạnh. Có lẽ là hương bạc hà. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy cũng hơi mát mẻ. Cậu nhịn không được, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Trần Cảnh Tham đang dựa vào mặt tường phía sau. Bởi vì không gian rất chật, đôi chân dài phải uất ức cong lại một nửa, đang cúi đầu chơi điện thoại. Tạ Khoan thì đang chen bên cạnh Vương Lộ An, trên đầu còn đội cái mũ lưỡi trai. Thấy Dụ Phồn đi đến, cậu ta hơi nghiêng người lên phía trước. Cuối cùng vẫn nhịn không được, hỏi ra băn khoăn đã bứt rứt cả đêm. "Dụ Phồn, có phải trước đây cậu từng luyện tập rồi phải không?" "Mẹ nói chớ, hôm qua chạy dữ thiệt đó." Dụ Phồn thản nhiên ừ một tiếng. "Lấy nhà cậu làm điểm xuất phát, phương hướng là tất cả các tuyến đường. Không biết cậu đã phải chạy biết bao nhiêu lần?" "Chạy hơn 2 năm, bị bắt được sẽ phải chịu đòn. Đổi lại thành ai cũng luyện ra được." "Tôi bảo rồi mà, học sinh thể dục lớp tôi bị cậu làm trầm cảm hết cả rồi." Dụ Phồn nhớ mày nói: "Sao cậu lại ở lớp bọn tôi? Về đây, chắc muốn chết." "Xuyệt xuyệt xuyệt." Tạ Khoan ra dấu với cậu: "Tôi bị thu điện thoại rồi, đang sang đây xem chung với Vương Lộ An." "Cậu ngủ đi, bọn tôi không làm phiền cậu đâu." Thêm một người hay bớt một người cũng phải chen để ngủ. Dụ Phồn nhịn cơn bật xuống, đắp áo khoác lên mặt, dựa vào tường nhắm mắt lại. Trần Cảnh Thâm đang đọc tin nhắn trong điện thoại. "Mẹ gửi tới." "Dị nói, hôm nay con đến trường phải không?" "Không phải mẹ đã nói rồi à, không có hạng mục thi đấu của con, thì đi xin phép giáo viên, cứ ở nhà tự học là được. Còn đi cũng chỉ làm việc vô bổ, lãng phí thời gian thôi." Trần Khánh Thâm rũ mắt im lặng chốc lát, mở bàn phím lên gõ 2 chữ, trên vai bỗng nhiên chụm xuống. Anh khẽ giật mình, hơi cúi đầu xuống, trông thấy cái áo khoác đồng phục gấp đầy nếp nhăn. Cái đầu bị áo khoác bọc lại, tự động tìm cho mình một vị trí dễ chịu, dựa vào một lúc lâu, lại tiếp tục dụi dụi lên trên. Trần Cảnh Tham nhìn chăm chăm cái đầu chốc lát, cuối cùng khóa thẳng màn hình điện thoại, ném vào cặp sách bên cạnh, hơi dịch vai xuống, để người bên cạnh ngủ được thoải mái hơn. Lúc Ngô Từ cầm bài tập quay đầu lại, thì thấy ngay cái hình ảnh này. Có bài cậu ta tính cả buổi, cũng không hiểu rõ. Lúc này Trang Phóng Cam lại đang tham gia hạng mục chạy tiếp sức của giáo viên. Cậu ta nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định đi xin học bá giúp đỡ. Cậu ta trông thấy 2 nam sinh giữ vào cùng nhau. Dáng ngồi của Trần Cảnh Thâm hiếm thấy hơi khom xuống, nhìn vào lại thêm phần tự nhiên hơn. Người còn lại gần như ngã cả lên người của Trần Cảnh Thâm, trên đầu còn trùm cái áo khoác đồng phục. Trong khoảng khắc đó, cậu ta cảm thấy hình ảnh hơi giống với khi người xưa kết hôn, đôi vợ chồng mới nằm cùng với nhau trên giường tân hôn. Ngô Từ đang thẫn thờ, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Trần Cảnh Tham. Chỉ thấy nét mặt đối phương không biểu cảm, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi nhìn thoáng qua bài tập trên tay cậu ta. sau đó lạnh nhạt dời mắt đi. Ngô Từ im lặng, ôm bài tập ngồi trở về. Giác quan thứ 6 của đàn ông nói cho cậu ta biết, bây giờ học bá không hề muốn giảng bài tập cho cậu ta. Dụ Phồn là bị hai tiếng cười mà đánh thức. Cậu bật mình cử động đầu, bỗng thấy người lệch đi, cảm giác ngã áp xuống khiến tim cậu giật thót. Dụ Phồn kéo áo khoác ra, lúc nóng mắt đối diện với đường xương hàm sắc bén, cả người hơi mơ màng. Cảm nhận được độc tĩnh, chủ nhân của xương hàm cúi đầu đối diện với cậu. Dụ Phồn hơi không quay đầu lại được. Cậu nhìn chăm chăm lông mi của Trần Cảnh Thâm trong chốc lát rồi hỏi. Cậu cười hả? Trần Cảnh Thâm nói. Không phải. Mẹ nó, sao người này nói chuyện còn đưa đến cảm giác rung động thế? Dụ Phồn nhíu mày hỏi. Sao cậu lại cách tôi gần như vậy? Chắc là vì cậu giữ lên vai tôi, phải không? Trần Cảnh Thâm đáp. Dụ Phồn nhớ mát, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Phát! Cậu ôm cái áo khoác đồng phục, tức khắc ngồi thẳng người dậy. Kéo áo xuống hơi mạnh, tóc cậu cũng rối hết lên. Cả người hiếm thấy trông có hơi ngây ngốc. Cậu không biết gọi tôi dậy à? Đã gọi rồi. Trần Cảnh Thâm không biến sắc nói. Cậu bảo tôi ngậm miệng, nếu không sẽ đánh tôi. Dụ Phồn thấy đây đúng là lời mình có thể nói ra. Cậu đuối lấy dựa ra sau, nằm trên giường dụi dụi mắt. Bên cạnh lại vang lên hai tiếng cười. Dụ Phồn không nhịn nổi nữa, quay đầu qua nói. Hai cậu cười cái đếch gì? Vương Lộ An sợ hãi hỏi. Ôm đến cậu hả? Phá. Là Vương Lộ An cười đó. Tạ Khoan nói. Bọn tôi đang livestream. Hai người dùng áo khoác phủ lên tay, xem cả buổi trời. Dụ Phồn không để ý đến hai người này nữa. Cậu nhấc tay vào tóc mình, ánh mắt thoáng liếc nhìn người bên cạnh. Trần Cảnh Thâm đã ngồi lại về cái tư thế ban đầu, đang cầm điện thoại chơi Sudoku. Thấy cậu dậy rồi, Vương Lộ An dứt khoát đưa điện thoại đến trước mặt cậu. Dụ Phồn, mẹ nó buồn cười cực luôn. Ban nãy tôi dùng cái tài khoản kênh trực tiếp của Tạ Khoan xem livestream. Thằng này khá lắm. Tài khoản của cậu ta theo dõi toàn là nữ streamer thôi. Tôi ấn mở bừa một cái. Cậu xem này này. Dụ Phồn nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày lại, vừa định bảo cậu ta cầm về đây. Tạ Khoan đỏ mắt mắng. Mẹ nhà cậu, mấy cậu không xem nữ streamer hả? Nhưng chắc chắn tôi không nhiều như cậu đâu. Vương Lộ An nói. Dụ Phồn thì khỏi phải nói, cậu ấy hoàn toàn không... Trần Cảnh Thâm bỗng ngẩng đầu lên khỏi Sudoku, mặt không biểu cảm nhìn sang đây. Dụ Phồn bị nhìn chăm chọc mồ hôi, chợt nhớ tới lúc trước mình khoai khoang trâu bò lắm. Lời nói ra khỏi miệng lập tức rẽ đi. Dụ Phồn nói, tôi có xem. Vương Lộ An không hiểu. Dụ Phồn dựa vào tường nhắn mà nói, tôi cực kỳ thích xem luôn. Vương Lộ An càng không hiểu. Tạ Khoan cũng ngây ngẩn cả người nói, Thật thế á, nhịn không ra đáy. Streamer này nhảy cũng được nhỉ? Dụ Phồn lấy điện thoại ra nói. Tên là gì vậy? Để tôi nhắn theo dõi. Tạ Khoan đáp. Bé yêu tên. Dụ Phồn ừ một tiếng, lướt ngón tay tìm tên streamer này. Cậu thầm nghĩ, cô ấy ngồi thẳng người lên, đưa điện thoại xuống thấp hơn một tí, sau đó nhắn theo dõi, một cửa sổ bất ngờ nhảy lên. Tin. Theo dõi thành công, bé yêu tên đã trở thành tài khoản thứ 132 bạn theo dõi, cũng là nữ streamer xinh đẹp thứ 2 bạn theo dõi. Nhấn vào đây để xem thêm nhiều nữ streamer xinh đẹp hơn nha. Dụ Phồn ngơ ngác. Hả? Đây là gì? Đây là gì thế? Lần trước nhấn theo dõi làm gì có đâu. Dụ Phồn cầm điện thoại, cứng đờ tại chỗ. Tạ Khoan đang duỗi đầu sang, cũng ngớ người. Anh em à, trong 132 streamer cậu theo dõi, chỉ có hai người là nữ. Cậu đùa tôi. Người còn lại là ai thế? Vương Lộ An nói xong, cái tay hèn mà nhẫn vào danh sách Dụ Phồn theo dõi. Tên của nữ streamer lần trước cậu theo dõi ở quán net nhảy ra. Cái đếch, Đây, đây mà tính là nữ streamer gì chứ? Tạ Khoan nói. Cái cô này chỉ phát sóng game, không hát không nhảy, gọi fan còn xưng người anh em này người anh em nọ. Ai đứng đắn mới xem cậu thôi. Vũ Phồn im luôn. Vương Lộ An hoàng hùng nói. Đúng thể thật nha. Tôi bảo rồi mà, cậu xem nữ streamer từ khi nào chứ? Lần trước bọn mình ở quán nát, ông anh máy bên xem nữ streamer nhảy, chẳng phải cậu đứng thẳng lên đổi máy à? Tôi không... Vương Lộ An nhớ tới cái gì đó, nói tiếp với Tạ Khoan. Còn có một lần nữa, cậu ấy vào nhầm phòng trực tiếp, nữ streamer đó gọi hẳn ID cậu ấy, còn thêm cả tiếng Anh. Anh ơi, lúc đó thì hay rồi, anh em tôi tắt phăng cái máy luôn. Dự Phồn đã nghĩ, nếu giờ đạp hai tên này xuống thì có khả thi không? Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng người ngắn. Trần Cảnh Tham cười cái đít gì vậy? Cậu! Dự Phồn thẹn quá hói giận, quay đầu sang, trong đầu nghĩ đến đủ các kiểu câu. Đến khi đối diện với ánh mắt của Trần Cảnh Tham thì lửa giận chợt tắt ngóm. Môi Trần Cảnh Tham rất mỏng, khóe miệng chỉ có độ cong nhợt nhạt. Lúc không cười có vẻ lạnh, cười lên cũng lạnh. Tự như tuyết mịn ngày nắng, con ngươi đang thẳm lướt đến đôi mắt, đang lặng lẽ nhìn cậu. Không biết có phải vừa tỉnh ngủ không? Dụ Phồn hé miệng, bỗng nhiên hơi lát. Trần Cảnh Tham đợi một lát. Hử? Dụ Phồn nói. Không cho. Trần Cảnh Tham đáp. Ừ. Vừa dứt lời, cao thạch dưới bậc thang gọi Trần Cảnh Tham để nhận giải thưởng chạy 3.000m hôm qua. Người đã rời đây, Dụ Phồn ngồi lại một lát, cuối cùng lặng im nằm trở về. Dụ Phồn, nhân lúc phóng cầm không ở đây, đến căng tin mua ít đồ ăn không? Vương Lộ An hỏi. Không đây. Cậu ngủ chưa đủ hả? Không thấy hứng thú gì hết. Dụ Phồn không đáp lại cậu ta. Mãi cho đến khi góc độ của khán đài không nhìn thấy Trần Cảnh Tham đâu nữa, Dụ Phồn mới nâng mu bàn tay lên che mắt. Chật chật, vừa rồi phát huy không được tốt lắm đâu. Đại hội thể thao kéo dài 2 ngày, theo sau đó là cuối tuần. Khi đến trường học và thứ hai, bầu không khí thoải mái trong lớp vẫn còn chưa phai nhạt. Dụ Phồn vừa bước vào lớp đã bị bắt lấn. Đại hội thể thao lần này, lớp giành được hạng 3, các hạng mục lớn nhỏ cầm không ít giải khen. Trang Phóng Cam đến từ sáng sớm để dán hết đống đồ đó lên trên bức tường phía sau phòng học. Trang Phóng Cam ngẩng đầu chỉ đạo nói. Sang trái một chút, trái trái quá rồi, nghiêng nghiêng một tí. Rốt cuộc cậu có cảm nhận được sự cân bằng không vậy? Cậu nhìn Trần Cảnh Tham, người ta dán thẳng thế cơ kia mà. Dụ Phồn đứng trên ghế, cầm hai góc giấy khen, cảm thấy mình cứ như thằng ngu. Thế sao cô không bảo cậu ta dán hết toàn bộ luôn đi? Đây là giải thưởng mỗi người tự mình nhận được. Đương nhiên cũng phải tự tay dán lên rồi. Trang Phóng Cầm nói. Có khi 3 năm cấp 3, cậu chỉ có một tấm giấy khen này thôi. Dán tự tế cho coi. Đừng có làm hỏng. Dụ Phồn dán xong tấm giấy khen hạng nhì nhảy xa, lại bị Trang Phóng Cam đưa cho giấy khen hạng nhất chạy tiếp sức, bảo cậu tiện thì dán luôn. Dụ Phồn điều chỉnh lại hàng chục lần theo ý cô, cuối cùng cũng dán được cho Trang Phóng Cam hài lòng. Cậu vừa định đi xuống thì nhìn thấy bên cạnh giấy khen chạy tiếp sức là giấy khen chạy 3.000m của Trần Cảnh Tham. Dụ Phồn dán đi dán lại cả buổi trời, giờ rảnh rỗi lại sinh nóng nổi. Tại sao hạng nhì lại được dán trên cùng với hạng nhất chứ? Trang Phóng Cầm nói. Tên người ta xuất hiện trên cùng một tờ bảng điểm với cậu, cũng đâu có ghét bỏ cậu đâu. Dụ Phồn im luôn. Được rồi, mau xuống dưới đi. Lúc Dụ Phồn về chỗ ngồi, Trần Cảnh Tham đang giảng đề cho một nam sinh khác. Dụ Phồn không quen biết cái người này, chỉ nhớ là chuyện tới đây cùng với Trần Cảnh Tham, từ trước tới nay chưa nói chuyện qua bao giờ. Dụ Phồn đi tới, còn chưa kịp mở miệng thì Trần Cảnh Tham đã đứng dậy nhường đường cho cậu. Ngô Từ đến hỏi bài lén, ngẩng đầu nhìn học sinh hư. Thanh Thảo ném điện thoại vào ngăn bàn. Thanh Thảo trải áo đồng phục lên mặt bàn. Thanh Thảo nằm sắp xuống ngủ. Từ cấp 2 lên cấp 3, cậu ta đều học trong lớp mũi nhọn. Thành thật mà nói, rất hiểm khi nhìn thấy học sinh như thế này. Lên lớp thì ngủ gục, đớp chát với giáo viên. Đôi khi cậu ta còn đụng phải bọn họ hút thuốc trong nhà vệ sinh. Cậu ta hơi có sợ Dụ Phong, cũng cảm thấy khá mới lạ. Đã hiểu chưa? Trần Cảnh Thâm ngước lên, nhìn theo tầm mắt của đối phương hỏi. À, Ngô Từ lập tức hoàng hồn nói. Hiểu rồi, cảm ơn học sinh giỏi. Thật ra tớ còn một câu không rõ lắm, nhưng sắp vào giờ tự học buổi sáng rồi. Ngô Từ cười, ngẩng đầu, chân thành nói. Nếu chúng ta vẫn còn ngồi cùng bàn thì tốt biết mấy. Trần Cảnh Thâm đóng nắp bút lại, mặt không cảm xúc nhìn thẳng cậu ta. Chị Trọng nhảy mắt ái, Ngô Từ cảm tưởng trên mặt hắn viết. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì biến. Vì vậy cậu ta biết điều, ôm quyển đề đứng dậy nói. Cảm ơn học sinh giỏi, tớ về chỗ đây. Đến tiết toán, Trang Phóng Cam đứng trên bục giảng thông báo tuần sau thầy dự kỳ. Cả lớp lại thảm thiết rên rỉ. Sao nhanh vậy? Gì mà đã thi rồi chứ? Cái gì? Không phải mới hôm qua bọn em vừa khai giảng ạ? Đã lại thi giữa kỳ rồi ư? Giọng của Vương Lộ An nghe vang nhất. Cô bẻ cái viên phấn viết thành hai nửa. Một nửa ném Vương Lộ An, nửa còn lại ném tới cái đầu đang nằm bò ra bàn hàng phía sau. Đợi Dụ Phồn nhõm dậy, với hai mắt còn nhắm và cái vẻ mặt hết sức khó chịu, cô mới nói tiếp. Kêu cái gì mà kêu? Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Đợi đến khi các cô các cậu lên lớp 12, một tháng thì ít nhất là hai lần. Trang Phóng Cam chỉ lên tường nói. Nhưng mà mọi người cũng đừng nản lòng. Các em nghĩ lại mà xem. Đại hội thể thao, các em có thể từ hạng nhất, đếm ngược, vượt lên hạng 3. Chẳng lẽ cái kỳ thi giữa kỳ lại không làm được sao? Học sinh trong lớp trầm mặc chốc lát. Vương Lộ An nói. Cô ơi, em nói cô nghe thế này. Đại hội thể thao, Dụ Phong có thể lấy hạng nhất hạng 2. Nhưng kỳ thi thì cô có thể trông đợi gì vào cậu ấy chứ? Trang Phóng Cam thiệt tình bó tay luôn. Dụ Phong nhắm mắt không nói, cũng chẳng hề có ý định phản bác. Trương Nhạn Tịnh chống cằm nói. Cô à, điểm trung bình thi cuối năm lớp mình cũng đâu có đứng thứ nhất từ dưới lên. Thế là thứ mấy? Ngô Từ không nhịn được hỏi. Thứ ba từ dưới lên. Tầm mắt của Ngô Từ tối sầm. Được rồi, tóm lại là chuyện này như vậy nhé. Trước đây tôi đã nhắc các em, sau khi thi sẽ có buổi họp phụ huynh, các em tự mà cân nhắc vấn đề này. Trang Phóng Cầm nói. Còn nữa, về cái chỗ ngồi, có không ít bạn có ý kiến với cái chỗ ngồi hiện tại. Thậm chí một số phụ huynh cũng tới phản ánh với tôi. Vậy nên lần này, sau khi thi giữa kỳ xong, tôi sẽ có một số điều chỉnh nho nhỏ về vị trí ngồi dựa vào sự thay đổi của điểm số. Cuối cùng các bạn học nào đó, Dụ Phong, mở hai mắt ra cho tôi. Nếu bạn học nào đó vẫn không chịu cầu tiến, ngay cả trắc nghiệm cũng không thèm làm, vậy thì tôi cũng chỉ có thể xách bạn đó lên bục giảng ngồi một mình bên cạnh. Nhắc tên nhưng cũng không hẳn là nhắc tên. Vừa tan học, Vương Lộ An lập tức chạy vọt tới. Mẹ nó, tao dám khẳng định. Cậu ta nhỏ giọng, quét mắt nhìn lớp phó kỷ luật một cách đầy oán hận nói. Trong số những người đến tìm Phóng Cam xin đổi chỗ, chắc chắn có bạn cùng bàn của tao. Trương Nhàn Tĩnh. Không trách người ta được, ai bảo ngày nào đến lớp mày cũng ngủ. Thế thì làm sao? Tao đâu có làm phiền cậu ta. Hơn nữa, ngày nào Dụ Phồn đi học cũng ngủ đấy thôi. Học sinh giỏi ý kiến bao giờ chưa? Đúng không, học sinh giỏi? Vương Lộ An hất cằm hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Vương Lộ An quay đầu, thấy Trần Cảnh Thâm đang rũ mắt làm bài. Hắn cầm bút ở đốt ngón tay, khóe môi lạnh lùng mím chặt, khuôn mặt sắc bén càng trở nên lạnh lẽo mỗi khi im lặng. Này, mà giống nhau được à? Dụ Phồn ngủ có ngáy đâu. Trương Nhàn Tịnh vén mấy loạn tóc nói. Vả lại, chẳng lẽ mày muốn ngồi cạnh lớp phó kỷ luật phải không? Tao muốn cái rắm ấy. Tần suất tên tao xuất hiện trong sổ kỷ luật của cậu ta còn cao hơn cả Dụ Phồn. Tao chỉ ước được cách xa cậu ta ra một chút. Nhưng cậu ta cũng không thể chủ động xin đổi chỗ với giáo viên được. Như thế làm tao mất mặt biết bao. Trương Nhàn Tịnh tặng cậu ta một ánh mắt xem thương. Nhớ ra cái gì đó, cô bỗng chọc chọc cái bạn cùng bàn của mình. Cái đình này, vừa nãy cô bảo có phụ huynh học sinh cũng yêu cầu đổi chỗ. Không phải là mẹ cậu đấy chứ? Từ học kỳ 1, mẹ cậu đã không thích cho cậu ngồi cạnh tớ rồi. Hù hù. Cả đình hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ thất thần, nhỏ nhẹ trả lời. À không phải, tớ bảo mẹ học kỳ này bọn mình ngồi không ngồi cạnh nhau. Vậy thì tốt rồi. Vương Lộ An, tốt cái chỗ nào? Trương Nhàn Tịnh hài lòng, cô nàng nhìn về phía người từ nãy đến giờ, không hé răng một lời. Dụ Phồn, mày tính sao? Dụ Phồn giữa người lên ghế, nghe vậy thì ngước lên. Cái gì? Mày không nghe Phóng Cầm nói à? Lần này thì không tốt nữa. Thì dọn lên bục giảng mà ngồi. Khách. Dụ Phồn nghe tiếng bạn cùng bàn cậu nhẹ nhàng đặt bút lên mặt bàn. Dụ Phồn định nói dọ thế thôi. Không biết Phóng Cam đã nói muốn cho cậu lên bục giảng ngồi không biết bao nhiêu lần rồi. 2 năm rồi, cậu vẫn còn ngồi ở bàn, hai người với bạn cùng lớp đấy thôi. Trang Phóng Cam không thích đặc biệt hỏa học sinh nào, nhưng lời nói đến miệng cậu lại nuốt trở về. Dụ Phồn ngẩng đầu nhìn ra chỗ bục giảng. Vương Lộ An hỏi, nhìn cái gì đấy? Dụ Phồn đáp, xem, tâm nhìn cái chỗ bục giảng có đẹp không? Người bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, làm phát ra tiếng bàn ghế. Dụ Phồn theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang. Cậu chỉ nhìn được nửa bên mặt của Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham buông bút đứng dậy, ra khỏi phòng học mà không nói một lời. Kể cũng thần kỳ nha. Rõ ràng vẻ mặt khi nãy của Trần Cảnh Tham chẳng khác gì ngày thường. Thế nhưng Dụ Phồn lại cảm nhận được một cách rất kỳ diệu rằng tâm trạng hắn đang không tốt. Nhưng ngồi trên thì chơi điện thoại bất tiện lắm, phải không Dụ Phồn? Ai Dụ Phồn này? Mày nhìn cái gì thế? Vương Lộ An gọi. Dụ Phồn quay đầu về nói, không có gì. Đến khi chuông tan học reo, Trần Cảnh Tham mới trở về. Dụ Phồn vừa mới công khai bày tỏ không muốn ngồi cùng bàn với hắn. Sĩ mặn cho ai xem đây? Giáo viên ngữ văn đứng trên bục giảng, đang giảng về tác phẩm văn cổ. Giọng cô nhẹ nhàng, âm điệu rất chậm, cực kỳ ru ngủ. Dụ Phồn vừa bị Trang Phóng Cam gắn suốt nửa tiết học, nhanh chóng thả lỏng đầu óc. Cậu hơi dịch ghế ra sau, nằm bò người ra bàn, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã lại tràn về. Lúc sắp ngủ, bả vai cậu bỗng nhiên bị đụng phải. Dụ Phồn ngủ rất nông, gần như ngẩng phát đầu dậy khỏi khuỷu tay theo phiển xạ có điều kiện. Tóc trên trán rối tung vểnh ra trước, cậu nhíu mày híp mắt nhìn về phía cú đụng khi nãy. Trần Cảnh Tham ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay khoanh trên mặt bàn, hơi chạy qua đường ngang đội bàn học. Cứ như không hề cảm nhận được ánh mắt của Dụ Phồn, hắn vẫn cúi đầu ghi chép. Vô tình sao? Người này tay dài chân dài, đôi khi cũng không phải là không thể hút ra vào. Dụ Phồn cố nhịn, dụi mắt, nằm ra bàn lần nữa. 2 phút sau, tiếng bên nước rơi xuống đất lại kéo Dụ Phồn trở về từ không gian bên ngoài. Cậu ngẩng đầu hé một con mắt, nhìn thấy bạn cùng bàn của mình cúi người nhặt vành nước đặt lên bàn. Lãng mấy phút sau, Dụ Phồn ngẩng đầu lên, sau tiếng vang trầm nặng, nghiến răng nhìn chằm chằm Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham mở cuốn bách khoa toàn thư chú thích tác phẩm văn cổ còn dày hơn cả viên gạch, gạch một nội dung trọng tâm trên sách mà không hề ngước lên nhìn. Cơn buồn ngủ của Dụ Phồn chạy tót tới tận Tây Ban Nha. Mẹ nó, tôi không đánh cậu, hoàn toàn là vì giữ thể diện cho giáo viên ngữ văn đó. Dụ Phồn xoa xoa mặt, ngồi thẳng dậy với cái vẻ mặt nặng nề. Cậu lấy điện thoại mở rắn săn mồi ra chơi, coi con rắn của người chơi khác là Trần Cảnh Thâm mà ăn mất. Cậu vừa mới ăn một. Trần Cảnh Thâm rắn cực kỳ dài, ánh mắt thoáng nhìn sang người bên cạnh, xách viên gạch lên, trông có vẻ là định nhét lại vào trong ngăn kéo. Trên đường vận chuyển, viên gạch vô tình đụng phải cái quyển sách giáo khoa mà Dụ Phồn vừa mới dựng lên đã chán. Sách giáo khoa rơi xuống, vang lên tiếng động, đập vào điện thoại của cậu một cách chuẩn xác. Dụ Phồn cầm trọn không chắc, bợp một tiếng, điện thoại rơi xuống đất. Tiếng động không nhỏ, cả lớp quay lại nhìn. Giáo viên ngữ văn đang viết bảng, chậm rãi quay người lại, hàng mày liễu khẽ nhíu lại, vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn bực. Cô cho rằng việc tính mình tốt không phải là lý do cho các em ngày càng táo tợn, cô nói. Bạn thứ hai, từ dưới lên, phía cuối tổ một, bạn học Vũ, bạn học Trân, mời hai em cầm sách giáo khoa lên trên bảng đứng. Dụ Phồn không nói gì. Vương Lộ An đang định đợi người anh em đi qua chỗ mình thì trêu mấy câu, xong vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt như đứa đám của người kia, cậu ta lập tức khóa miệng. Nhìn hai người bọn họ đứng vào chỗ rồi, giáo viên ngữ văn mới hài lòng quay đầu tiếp tục viết bản. Dụ Phồn cầm sách giáo khoa, nhắm mắt lại, tự nhủ thầm với lòng mình, giết người là phạm pháp. Sai trang rồi, người bên cạnh nói một câu. Cô đang giảng ở trang 47. Trần Cảnh Thám, Dụ Phồn nghiến răng nói. Tạng họng, cậu đến nhà vệ sinh một chuyến với tôi. Trần Cảnh Thâm nói, cậu mở trang 47 đây, rồi tôi theo cậu đến nhà vệ sinh. Môn toán không có gốc thì hơi khó, nhưng ngữ văn dạy những bài mới, có lẽ là nghe hiểu được. Dụ Phồn khó hiểu nhíu mày nói, Trần Cảnh Thâm, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? Trần Cảnh Thâm đáp, muốn lúc nào cũng được ngồi cạnh người mình yêu tham. Bên cạnh không còn tiếng gì nữa. Trần Cảnh Tham nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt giết người cùng vành tay đỏ bừng của Dụ Phồn. Sao vậy? Trần Cảnh Tham hỏi. Lần này tôi chưa nói thích cậu mà. Dụ Phồn nhìn chăm chăm bài văn cổ trước mặt, nắm thật chặt cái quyển sách giáo khoa ngữ văn. Mẹ nó, không một ngày nào cậu chịu nổi. Ngày mai có thể thi giữa kỳ luôn được không? Dụ Phồn không nói chuyện với Trần Cảnh Thâm trong hai ngày tiếp theo. Đương nhiên cậu không có ngủ, cũng không chơi điện thoại. Vương Lộ An quan sát cậu suốt hai ngày liên tục, lắc đầu cảm thán. Ngay cả Dụ Phồn cũng đã bắt đầu nghe giảng rồi, bọn mình có tư cách gì mà lại không cố gắng đây? Hiện tại là giờ ra chơi. Dụ Phồn đang nhìn chăm chăm mấy chú chim ngoài cửa sổ. Nhạy bén cảm nhận được người bên cạnh lật một trang sách, Dụ Phồn lập tức quay đầu về. Ai bảo tao nghe giảng chứ? Vương Lộ An giữ người vào lưng ghế của Chương Nhàn Tịnh nói. Hai ngày nay mày không chơi điện thoại cũng không ngủ, không phải là nghe giảng thì làm gì? Ngồi thiền. Chương Nhàn Tịnh quay đầu nói. Vương Lộ An à, không phải mày bảo hai tuần này phải lột xác hoàn toàn, làm một người mới à? Sao đêm nào cũng vào nhóm tìm người chơi game cùng thế? Tao muốn lột xác hoàn toàn, nhưng môn toán đâu có cho tao cơ hội này. Xét bài tập 10 câu thì không biết làm cả 10, đọc hướng dẫn giải cũng không hiểu, chẳng thà tao bỏ học luôn cho rồi. Cũng không phải là không thể. Nói chuyện mấy câu, ánh mắt Vương Lộ An không biết đã liếc sang chỗ Trần Cảnh Thâm bao nhiêu lần. Cuối cùng, người ngồi làm bài từ nãy đến giờ cũng đặt bút xuống, vươn tay định lấy cái bình nước trên mặt bàn. Vương Lộ An giành luôn cái bình nước đây. Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám, cậu ta vặn nắp bình ra, nịnh nọt đưa tới trước mặt Trần Cảnh Thâm bằng hai tay. Học sinh giỏi này, cậu uống đi. Dụ Phồn ngơ ngác không hiểu. Chương Nhãn Tên cũng phải. Trần Cảnh Thâm cũng khẩn lại, hai giây sau mới đưa tay nhận nước. Cảm ơn, hắn nói, có việc gì vậy? Vương Lộ An nói, thật ra cũng không phải là việc to tát gì, nhưng nếu cậu đã chủ động hỏi, thì tôi cũng xin bày tỏ luôn. Trần Cảnh Thâm im lặng. Là thế này, học sinh giỏi à? Bố tôi chơi bóng chạy, lật tay, cậu hiểu mà. Bài thi giữa kỳ lần này, nếu tôi còn thi không tốt, ngày tổ chức họp phụ huynh cũng chính là ngày tôi rời khỏi thế gian. Không những anh đánh, mà còn bị cắt tiền tiêu vặt nữa. Có khi bị đuổi ra khỏi nhà nữa ấy chứ. Vương Lộ An hơi ngừng lại, thử tham gia nói tiếp. Sau đó tôi lại nghĩ, hình như trước đây từng nghe người khác nói thế này. Thì là giáo viên trong thi ở phòng thi xếp theo thành tích của các cậu hồi trước, có vẻ không nghiêm khắc lắm phải không? Dương Nhàn Tịnh nói, mày nghĩ cái gì thế Vương Lộ An? Muốn học sinh giỏi giúp mày gian lận à? Nghe có khả thi không? Nhưng mà nếu thật sự làm như vậy được, thì chia cho tao một bản với được chứ? Cả Dụ Phồn nằm mơ luôn đây. Loại người như Trần Cảnh Tham, dù có là người mình thích, nhìn bài cậu ta cũng thiếu điều muốn chặn 10 viên gạch lên che. Vậy mà cậu hy vọng cậu ta giúp mấy người gian lận ư? Không được, Trần Cảnh Tham nói. Thấy chưa? Dụ Phồn xoay xoay bút hư lạnh. Vương Lộ An lại héo rũ nói, được rồi, thật ra tôi cũng chỉ thử vận may thôi. Nhưng mà tôi có thể giúp cậu đánh dấu phần trọng tâm. Hả? Vương Lộ An sửng sốt. Đọc đề không hiểu thì có lẽ là do cậu chọn sai sách bài tập rồi. Trần Cảnh Thâm nói, giọng đều đều. Bài thi toán lần trước cậu được bao nhiêu điểm? Vương Lộ An đáp. Thì cuối kỳ lần trước tôi phát thi vượt mất, được tận 61 điểm. Cậu đang làm sách bài tập gì? À, phương pháp và tư duy toán học trung học phổ thông, bậc cao hơn, kỳ diệu hơn. Caden từ nãy đến giờ yên lặng, nghe cũng không nhận được mà quay đầu lại, nhỏ nhẹ nói. Quyển đó toàn là bài tập cạnh tranh thôi. Trương Nhàn Tịnh nói thêm. Sao mày lại có thể cảm thấy rằng bản thân mình xứng với cái quyển sách bài tập có tên như vậy hả? Dụ Phồn cũng định hỏi câu này. Tao biết thế nào được? Đi loanh quanh một vòng trong hiệu sách, thấy cái tiêu đề quyển này, nghe có vẻ khủng nên mua thôi. Vương Lộ An nói. À, học sinh giỏi này, vậy cậu thấy sách bài tập dạng nào thì hợp với tôi? Trần Cảnh Tham hỏi lại. Có bài thi cuối kỳ lần trước ở đây không? Hey, tôi sợ bố tôi thấy lại đánh cho một trận, nên chưa mang về nhà lần nào, vẫn giấu ở trường suốt kỷ nghỉ đông đây. Cậu lấy ra đây cho tôi xem. Trần Cảnh Tham lật xem qua bài thi, sau đó xé một tờ giấy ghi chú viết tên mấy quyển sách bài tập cho cậu ta. Vương Lộ An nhận lấy đọc, lẩm bẩm trong miệng. Ôi đệt, học sinh giỏi, chữ của cậu đẹp thật đấy, để tôi xem nào. Những đề thi cấp 3 nhất định phải làm năm 2017, tổng hợp kiến thức toán trung học phổ thông, chìm yếu cầu, bay trước năm 2017 bảng nâng cao. Dụ Phồn, không hiểu, ý gì đây chứ? Tại sao cậu ta lại là bảng nâng cao? Dụ Phồn hơi mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, quay đầu ra ngoài cửa sổ tiếp tục xem chim. Được rồi, tôi sẽ về mua, Vương Lộ An nói. À, học sinh giỏi, sao cậu lại biết những cái quyển sách bài tập này vậy? Từng tìm hiểu. Cậu mà lại tìm hiểu mấy quyển sách này á? Chẳng lẽ trước đây cậu cũng học yếu môn toán sao? Caden nghĩ thầm. Nếu cậu để ý bảng xếp hạng thành tích trong khối nhiều hơn một chút, thì chắc chắn sẽ không hỏi câu như thế này. Không. Thật lâu sau, Trần Cảnh Tham nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tìm cho người khác. Chìm chóc lượn một vòng rồi lại bay đi. Dụ Phồn đăm đăm nhìn cành cây trơ trụi, khẽ hừ một tiếng. Tan học, trên đường về nhà, Dụ Phồn tiện thể mua một suất mì vàng thánh. Gần đây nhiệt độ thời tiết tăng cao trở lại, cậu cũng lười nấu nướng. Trở về khu dân cư, Nghe thấy tiếng đánh mặt trượt phía bên kia cánh cửa, sắc mặt chủ phong khẽ thay đổi, động tác lấy chìa khóa chợt khựng lại. Trong giây lát, cảm nhận được ở bên cạnh có ánh mắt đang nhìn chăm chọc vào mình, dụ phồn quay lại, chạm mắt với cái đầu vừa thò ra từ khúc ngoặt cầu thang. Cô bé ngồi trên bậc cầu thang, thò đầu ra xem thử, chớp mắt quan sát cậu. Thấy dụ phồn bỗng cất bước đi tới, cô bé không khỏi bối rối. Dụ phồn đi ba bước lên bậc cầu thang, sau đó ngồi sụp xuống như lần trước. Ngồi đây làm gì? Cậu nhìn qua cặp sách đeo sau lưng em hỏi. Ba mẹ em vẫn chưa về nhà. Cô bé vừa dứt lời, cái bụng bỗng nhiên phát ra một âm thanh thật khẽ. Em ôm bụng mặt đỏ ửng. Dụ phồn ừ một tiếng, giơ ngón tay xách túi phan thánh lên đặt bên cạnh em nói. Ăn đi. Nói xong vừa đứng dậy chuẩn bị đi xuống, góc áo cậu chợt bị níu lại. Cô bé ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại nghiêng đầu nhìn cửa nhà Dụ Phong. Còn chưa kịp nói gì, Dụ Phong đã vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em. Sau đó cậu kéo áo ra, xuống tầng, dùng chìa khóa mở cửa vào nhà. Trong phòng có mấy ông chú đang ngồi quanh bàn chơi mạt chược. Nghe thấy tiếng động, bọn họ quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Dụ Phong. Tiếng nói chuyện và động tác cũng cố kiềm chế nhẹ nhàng hơn. Chỉ có Dụ Khải Minh thấy cậu vào, con cố tình tăng âm lượng. Dụ Phồn làm ngơ như không thấy, cậu bỏ về phòng khóa cửa lại. Hai bố con hoàn toàn không hề tiếp xúc với nhau. Anh Minh, con trai anh à? Đẹp trai đái. Nhưng sao trông cục căng thế? Về nhà cũng không chào hỏi ai. Đang cãi nhau hay là thế nào? Lần đầu anh nhìn thấy con trai ổng đúng không? Một người khác quen chuyện nói. Quan hệ của ổng với con trai cứ như thế này, chưa bao giờ tốt đẹp cả. Kệ xác nó, quen rồi. Dụ Khải Minh ấp bài. Huê. Không bao lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra. Dụ Phồn ra khỏi phòng, cậu đã thay sang cái bộ quần áo khác, rõ ràng là vừa tắm rửa bên trong. Dụ Khải Minh ngậm thuốc lá, quét mắt nhìn cậu nói. Tối muộn rồi mà mày còn đi đâu? Dụ Phồn phớt lờ gã, đi tới cửa xỏ giày. Mẹ kiếp, tao đang nói chuyện với mày đấy. Dụ Khải Minh đập bàn một cái. Dụ Phồn mở cửa ra ngoài. Dụ Khải Minh tức tối, đang định chửi rủa thì thấy Dụ Phồn bỗng dừng lại trên đường ra cửa. Sau đó cậu quay đầu lạnh lùng nhìn qua. Dụ Khải Minh, tôi cảnh cáo ông một câu. Cậu lạnh nhạt nói. Ông mà dám động đến cửa phòng tôi thêm lần nữa, tôi sẽ cho cái hàm răng cửa của ông rụng sạch. Nói xong, Dụ Phồn sập cửa bỏ đi. Trong phòng lặng thinh tới 10 giây. Dụ Khải Minh dập tắt điếu thuốc nổi nóng. Con mẹ nó, hôm nay ông đây không cắt cái lưỡi của nó đi. Đừng đừng đừng. Người bên cạnh lập tức kéo lên gã lại. Trẻ con nói lên tên ấy mà, đừng có so đo với nó. Đúng đấy đúng đấy, còn gì phải phải. Tới đây nào, đánh bài tiếp đi. Thực ra Dụ Khải Minh cũng không dám đuổi theo thật. Có người cản lại, gã ta làm bộ làm tịch thêm một tí rồi mới chịu ngồi xuống. Tôi nói với anh này, anh Minh, có nhiều cách trị cái đám nhóc đó mà. Tôi dạy anh nhé. Anh cứ cắt tiền sinh hoạt của nó 10 ngày nửa tháng. Một thời gian nữa, đảm bảo nó sẽ chăm chắp mà nghe lời. Dụ Khải Minh cười nhạo, ném cái bài mạt dược ra. Có ngu, mới đi cho nó tiền sinh hoạt. Hả? Người nọ sửng sốt. Anh không cho nó tiền sao? Thế tiền sinh hoạt của nó là từ đâu mà ra? Dụ Khải Minh nhả một ngụm khói nói. Lúc ông nội với mẹ nó đi, để lại cho một khoản. Chị dâu đi sớm như vậy sao? Bị bệnh hay là như thế nào? Nhắc tới vấn đề này, ánh mắt của Dụ Khải Minh lập tức âm u rét lạnh. Người bên cạnh thì thầm trách. Không phải, chạy trốn với người khác lâu rồi. Hừ, Dụ Khải Minh quay đầu nhổ nước bọt chửi ầm lên. Cái con đó hả, con đàn bà? Nói đến là thấy đen đuổi. Mẹ thật, cái đồ chó đẻ. Được rồi, đừng nói nữa. Nhắc đến mấy cái chuyện không vui này làm gì? Đánh bài đây, chơi nữa không nào? Dụ Phồn đến quán cà phê internet Tiểu Phá ngày thường mình thường hay tới. Lần này trong quán chẳng có mấy ai. Cậu tìm một cái ghế sofa thoải mái nằm chơi game một lúc. Cậu chọn một game bắn súng. Bốn người chơi một đội. Cậu nhất quyết đấu xếp hàng một mình. Nhảy xuống khu vực có nhiều người nhất trên bản đồ. Vừa đáp đất đã xách súng giết người. Bị bao vây. Đánh chết lại chơi một ván mới. Đánh trong một tiếng đồng hồ giờ muốn rút giận. Nhân vật trong game đi quanh một vòng. Không biết chết bao nhiêu tiền. Điện thoại đặt trên bàn vang lên. Vương Lộ An tách cậu trong cái nhóm chat. Nhóm chat này không có nhiều người, toàn là mấy cái thằng thường xuyên tụ tập với nhau, hút thuốc đánh bài. Vương Lộ An tách nói: Người anh em đang ở quán net à? Cuốn bòi hay đậu thế? Sao tao thấy mày đang online trong game? Mẹ nó, tao gửi cho mày cả chục tin nhắn trong game, sao mày không trả lời không nào? Dụ Phùng cử động ngón tay nhắn trả lời lại: Không nhìn thấy. Sau đó gửi thẳng cái định vị vào trong nhóm chat. Trong lúc chờ đợi, cậu nằm trên sofa, tiện tay quẹt lên trên lịch sử tin nhắn. Sau đó lướt thấy một thông báo vào nhóm chat đột ngột: Vượng Lộ An mời S tham gia nhóm chat. S ở đây tức là Trần Cảnh Thăm đó. Cậu ta thêm Trần Cảnh Tham vào trong nhóm làm gì vậy nhỉ? Mời đánh bài hay hẹn hút thuốc ư? Dụ Phồn nhíu mày, xong lại lười gọi chữ hỏi chuyện. Sau khi vào nhóm, Trần Cảnh Tham không nhắn câu nào. Có khi vừa vào thấy cái đám tạ khoan, đang thảo luận xem ngày mai trốn học đi đâu, đã thẳng tay ẩn nhóm chat rồi. Vương Lộ An nói: À, tao chỉ hỏi thế thôi, không đi đâu. Tao vừa mới mua sách bài tập học sinh giỏi giới thiệu nè, đang chuẩn bị chiến đấu đây. Dụ Phồn không trả lời lại, cậu ném cái điện thoại lên bàn, tiếp tục vào game một mình, lại đánh chém với người khác thêm một tiếng trong game. Dụ Phồn vừa định làm ván nữa, thì thoáng liếc mắt nhìn thấy một cái đám người đi tới trước quay. Nhóm người này trông có vẻ là đi chơi game theo hội, đông người, âm ỉ và sẵn sàng đổi sang quán khác. Nếu thấy vị trí máy chơi không liền cạnh nhau. Dụ Phồn nhìn sang mấy cái máy trống bên cạnh mình, đứng dậy trả máy. Gió đêm lành lạnh, càng về đêm nơi này càng đông người qua lại. Nhiều hàng ăn đêm mọc lên như nấm ven đường, khói trắng lượng lờ lan tỏa, khiến cho con phố nhỏ càng thêm vẻ đông đúc. Dụ Phồn đi ra cửa quán nét, đứng bên cạnh tìm một điếu thuốc định châm lửa. Gừ, gâu. Có tiếng sủa khẽ bẫy đè nén. Tiếng kêu này vang lên rất gần. Hai tay vẫn giữ nguyên cái động tác chăm thú. Dụ Phồn quay đầu lại theo bản năng. Nhìn thấy một cái con Doberman đang lao như điên về phía mình. Doberman đeo rõ mỏm kim loại, vòng cổ bằng da. Đằng sau còn có một dây dắt chó. Dụ Phồn cảm thấy trông nó quen quen. Còn chưa kịp nhớ ra, con chó đã vọt tới cạnh cậu. Sau đó cọ mạnh lên đùi cậu. Cảnh tượng trông như thể nó sắp lao vào cắn cậu. Người đi xung quanh hoảng sợ hét toáng lên. Xong trái lại, đương sự không hề nhúc nhích, còn cúi đầu nhìn con chó một lúc. Bị con chó cọ vào người, Dụ Phồn sực tỉnh lại. Cậu cắn cái điếu thuốc chưa châm lửa, ngẩn ngơ ngẩng đầu lên dọc theo dây dắt chó. Sau đó cậu nhìn thấy Trần Cảnh Tham với vẻ mặt bình tĩnh đang cầm dây dắt chó bằng hai tay, còn bị nó kéo chạy suốt chặng đường. Sau một hồi lâu, nhìn nhau trong yên lặng, Trần Cảnh Thăm hỏi: Cậu giúp tôi một chút được không? Dụ Phồn im lặng, không lên tiếng. Tôi không dắt được nó. Trần Cảnh Thăm mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thông thân, cùng quần dài màu đen, trông đơn giản và thoải mái. Đây là lần đầu tiên Dụ Phồn thấy Trần Cảnh Tham mặc quần áo khác ngoài đồng phục. Vừa mắc hơn khi ở trong trường một chút, con chó vẫn bám lên đuôi của Dụ Phồn với cái đuôi vẫy tít, xem chừng không hề có ý muốn chạy. Vì vậy, Dụ Phồn đứng yên không nhúc nhích, ngậm cái điếu thuốc hỏi nghe không rõ. Sao cậu lại ở đây? Dắt chó đi dạo. Dụ Phồn nhìn qua con đường chật hẹp cùng người người đi quanh, hỏi: Gắn đi dạo ở đây sao? Vốn là ở công viên gần đây. Trần Cảnh Thầm như nhớ ra cái gì đó, trên khuôn mặt than xuất hiện vẻ khó kể hết thành lời, nói: Sau đó thì bị nó kéo tới đây. Dụ Phồn nghĩ tới cái công viên gần khu này nhất. Ghê thật à, bị chó kéo chạy suốt chặng 3.000 mét ư? Con chó Doberman trông rất hung hãn, mặc dù có đeo rọ mõm và bị buộc lại bằng dây, vẫn có người đi đường bị nó dọa sợ. Con chó chạy quanh chân của Dụ Phồn vài vòng, vì bị cái rọ mõm hạn chế nên nó chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ trầm lặng, khẽ khẽ như lời cảnh cáo trước khi tóm gọn con mồi. Một cậu bé đi ngang qua chạm mắt với con chó, em lập tức oa khóc vì sợ hãi. Ôi ôi, bé cưng không khóc nào. Người mẹ bên cạnh lập tức bế em lên chỗ dành nói, sau đó liếc mắt nhìn Dụ Phồn thì thầm mà trách cứ. Ai lại dắt chó đi dạo ở cái chỗ này? Người gì không biết nữa. Dụ Phồn, cậu bực bội nhíu mày, nhét cái điếu thuốc chưa châm lửa lại vào hộp. Đưa dây cho tôi. Trần Cảnh Thầm chuyển giao dây cho cậu. Dụ Phồn luồn tay vào tay cam, chỉ trong một giây chớp nhoáng đó, mụ bàn tay của hai người dán vào nhau lành lạnh. Vô dụng mà nuôi giọng chó cỡ lớn làm cái gì? Dụ Phồn dắt chó, không quay đầu lại mà ném một câu. Theo sát. Trần Cảnh Tham nói. Ừ. Đi được vài bước, con chó phát hiện ra đầu kia của dây đã thay sang người khác dở. Nó tò mò quay đầu lại nhìn chủ nhân của mình. Trần Cảnh Tham cụp mi mắt, hót hót ngón tay với nó. Gâu gâu lập tức ư ử hai tiếng, vẫy đuôi tiếp tục ngoan ngoãn đi về phía trước. Dọc con phố toàn là hàng ăn vặt, càng đêm muộn càng đông người hơn. Dụ Phồn đi sát đường nhất, cố gắng tránh người khác. Con chó cũng không sủa loạn mà đi ven lề đường rất nghe lời. Chúng ta đi đâu vậy? Người phía sau hỏi. Dụ Phồn nói. Đi ra ngoài. Dắt chó đi dạo trong phố ăn vặt. Rõ ràng không phù hợp chút nào a. Một lúc lâu sau, người phía sau lại hỏi tiếp. Cậu ăn tối chưa? Dụ Phồn chẳng thèm để ý đến hắn. Trần Cảnh Thâm nói. Tôi vẫn chưa ăn. Thầy nhịn đói đi. Nó cũng chưa ăn. Con chó dừng lại như thể nghe hiểu tiếng người, sủa, gâu. Dụ Phồn im luôn. Trần Cảnh Thâm chọn một tiệm mì ngẫu nhiên bên đường. Sợ chó dọa đến người khác, hắn vào trong tiệm mua đóng gói mang về. Dụ Phồn nắm dây. Một người một chó đứng khác ngoài cửa, hoạt động kinh doanh của cửa hàng giảm mạnh trong suốt 10 phút này. Không bao lâu sau, Trần Cảnh Tham bước ra, hai tay xách một đống túi rận. Dụ Phồn nhìn thoáng qua, cảm thấy có khi người kia muốn tổ chức cho con chó này một bàn ăn, đại tiệc hoàng gia mạn hán. Đại tiệc hoàng gia mạn hán tức là một đại tiệc lớn kéo dài 3 ngày kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của hoàng đế Khang Hy. Dụ Phồn đưa bọn họ tới hồ nhân tạo gần đó. Trên bờ hồ nhân tạo có rất nhiều ghế dài. Dụ Phồn ngồi xuống một băng ghế ngẫu nhiên, lười nhác đánh giá con chó trước mặt. Trần Cảnh Tham ngồi xuống cạnh cậu. Con chó lập tức quay đầu sáng lại gần chân của Trần Cảnh Tham. Con chó trông y như đúc ảnh chụp, được chăm rất kỹ. Đôi tai nó dài dựng đứng lên, khi yên tĩnh ngồi, từ người toát lên khí chất quý tộc vốn có. Dụ Phồn mãi nhìn chăm chăm đầy say sưa, người bên cạnh bỗng đưa tới một cái túi ni lông. Thưa một hộp mì, Trần Cảnh Tham nói, cửa hàng kia mua một tặng một đó. Dụ Phồn không nhìn lấy một lần nói, không ăn. Ồ, bụng cậu réo cồn cao. Nửa phút sau, Dụ Phồn mở nắp hộp nhựa ra. Mùi thức ăn thoang thoảng, con chó lập tức bồn chồn, đứng dậy cam gư hai tiếng. Trần Cảnh Tham vươn tay nhẹ nhàng so người nó nói. Đừng sủa. Ngón tay Trần Cảnh Tham thon dài mà trắng nõn, rõ ràng từng khớp xương, khi dùng sức có thể nhìn thấy mạch máu hơi càng lên. Bàn tay hắn to rộng, dù là xoay bút hay huấn luyện chó, đều mang cái cảm giác biến nhát khoan thai. Bàn tay giật từ cổ con chó lên trên, cuối cùng dựng trên chiếc rọ mỏm kim loại. Trần Cảnh Thâm nhìn cậu hỏi, không ngại chứ? Dụ Phồn sực tỉnh, lắc đầu. Trần Cảnh Thâm vừa tháo cái cọ rọ mỏm, con chó lập tức há miệng sủa một tiếng, gâu, vang dội. Không sủa, sủa thì lại đeo lên. Trần Cảnh Thâm vỗ nhẹ lên mặt con chó, sau đó nói, nó không cắn đâu, đeo cái này lên chỉ để cho người đi đường yên tâm thôi. Ừ, Dụ Phồn phát chéo chân, thuận miệng hỏi, nó tên gì? Phồn Phồn. Dụ Phồn im lặng. Phồn Phồn nghe thấy tên mình, nhưng vì không dám sủa thành tiếng, nó chỉ có thể lên quanh dưới chân Trần Cảnh Thâm. Dụ Phồn bưng hộp mì, quay đầu sang hỏi, Phồn gì chứ? Trần Cảnh Thâm trầm mặt nói, Phồn trong phồn hoa tự cảm, tức là trăm hoa đua nở. Đặt tên cho thú cưng, bằng từ lấy là cái chuyện hết sức bình thường. Chữ phồn chỉ hiếm chứ không phải là hoàn toàn không có ai sử dụng nha. Nếu thay người khác, chắc chắn Dụ Phồn sẽ không nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ phút này, cậu lại cảm thấy dường như cái tên ấy có hơi động chạm đến mình. Trần Cảnh Thâm nhìn khuôn mặt Dụ Phồn viết mồm một một chữ. Cậu là biến thái A, ngẫm ngợi vài giây. Nói được đưa tới từ năm tôi học tiểu học, lấy tên này là từ khi đó. Trần Cảnh Thâm giữ lấy chiếc vòng trên cổ con chó, gọi bằng cái giọng đều đều. Phồn Phồn A, lại đây. Dụ Phồn im luôn. Trần Cảnh Thâm dùng ngón tay rút ra chiếc thẻ tên cho chó, đeo trên cổ của Phồn Phồn. Dụ Phồn nhớ mắt đọc. Mặt trước của thẻ tên ghi số điện thoại của Trần Cảnh Thâm. Mặt sau khắc một dòng chữ. Phồn Phồn, ngày 29 tháng 12 năm 2011. Được rồi, Dụ Phồn không vui, cúi đầu ăn mì. Con chó không được ăn, cứ vần quanh chân. Trần Cảnh Thâm một tay giữ lấy cái vòng cổ của nó, một tay lục tiệm trong túi phút chốc. Sau đó lấy ra một quả trứng luộc nước ra. Dụ Phồn trơ mắt nhìn hắn bóc vỏ trứng, bẻ đôi quả trứng ra, nhét lòng trống trứng vào trong miệng. Đến khi chỉ còn mỗi cái lòng đỏ trứng mới đến lượt Phồn Phồn, tức là con chó kia. Dụ Phồn hỏi, cậu chỉ mua cho nó mỗi một quả trứng thôi ư? Ừ, Trần Cảnh Thâm nói, không thể cho nó ăn quá no, nếu không sẽ không giữ được. Cậu đúng là cái đồ vô dụng một cách chính đáng nha. Trăng lạnh đã treo cao, ngồi bên hồ đôi lúc lại có cơn gió thổi qua, thoải mái và dễ chịu. Lấp đầy cái bụng bằng một hộp mây, thần kinh căng thẳng cả đêm của Dụ Phồn được cơn gió này xoa dịu. Tự nhiên cậu hơi muốn hút thuốc. Dụ Phồn cố kìm nén, bả vai thả lỏng xuống, lười biếng mà mở miệng nói. Tôi thấy nó cũng đâu có khó giác, cậu làm sao lại để nó kéo chạy suốt một chặng dài thế? Lúc nổi điên lên không giữ được, Trần Cảnh Thâm nói. Nhưng ngày thường thì rất ngoan. Như thể biết được hai người đang nói về mình, Phồn Phồn giơ hai chân trước hông chạm lên đùi của Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm duỗi chân ra cho nó nghịch, bàn tay rất tự nhiên vuốt ve thân mình nó, còn gặp cái ngón tay gãi gãi mấy cái. Tinh, âm thanh thông báo điện thoại vang lên giòn tan, gọi hồn Dụ Phồn về. Mẹ nó! Trong đêm đen, Dụ Phồn vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt mình, luống cuống mở điện thoại lên. Là Vương Lộ An nhắn. Học tập gian lao đã kết thúc rồi, ta quyết định sẽ thư giãn một chút. Thế nên là, có anh em nào làm ván game không? Vương Lộ An tát lại. Sao lại offline rồi, không chơi nữa à? Lúc này Dụ Phồn mới bừng tỉnh. Đã ăn xong rồi, cậu còn ngồi đây với Trần Cảnh Thâm để làm gì chứ? Thôi tôi về đây, Dụ Phồn đứng dậy nói. Cậu tự dắt nó về được chứ? Được. Dụ Phồn xoay người lại. Vậy... À khoan đã. Vừa nãy tôi thấy ở ngã rẽ có một hiệu sách. Đang muốn vào đó mua vài quyển sách phụ đạo. Trần Cảnh Thâm một tay dắt chó. Tay còn lại níu góc áo của Dụ Phồn nói. Có thể trong năm nói giúp tôi thêm 5 phút nữa được không? Ngoài cửa hiệu sách lại xuất hiện một người một chó. Dụ Phồn đứng đợi một lúc, liếc mắt xuống đối diện với con chó. Hồi lâu sau, cậu ngồi xổm xuống, nói với con chó rằng: sau này mày tên là Thăm Thăm nha. Phồn Phồn không hiểu. Dụ Phồn gọi: Thăm Thăm à? Phồn Phồn càng không hiểu. Dụ Phồn nhớ mày nói: có trả lời không? Phồn Phồn im lặng. Dụ Phồn cảm thấy mình như bậy điên rồi, mới đứng đây sửa tên cho một con chó. Cậu đứng dậy, lấy điện thoại trả lời tin nhắn khi nãy của Vương Lộ An. Con chó ngoan ngoãn ngồi dưới chân cậu, đôi mắt đen nhánh, láo liên, nhìn người đi đường với cái vẻ tò mò. Rất lâu sau, cửa hiệu sách bị đẩy ra, chuông gió len keng trong không trung. Phồn Phồn. Dụ Phồn theo bản năng quay đầu lại, cùng với con chó bên cạnh cậu. Trần Cảnh Tham vốn đang nhìn con chó, cảm nhận được cái ánh mắt của người còn lại, hắn liếc sang phía cậu. Dụ Phồn, cậu quay đầu làm cái gì? Gâu gâu. Con chó vui vẻ đáp lại Trần Cảnh Tham một tràng liên hồi qua chiếc rọ mõm. Trần Cảnh Tham đi tới, đang định nói cái gì đó, thì thấy đối phương nặng mặt, đưa tay cầm qua. Dắt con chó của cậu đi. Giọng điệu nghe còn tệ hơn cả sắc mặt. Trần Cảnh Tham đáp ơ một tiếng, hắn nhận lấy tay cam, sau đó đưa một cái túi ni lông khá nặng khác vào trong tay cậu. Thù lao tối nay, Trần Cảnh Tham nói. Dụ Phồn nhìn cái quyển sách Chim yếu cần bay trước, khai không 17. Trong lòng thầm nhủ, không có gì, đêm nay tôi sẽ tiễn cả cậu lẫn con chó của cậu đi luôn. Tiễn cả người lẫn chó đi. Dụ Phồn quay trở về cái quán cà phê internet lúc nãy. Còn máy nào không? Chủ quán nét ngẩng đầu lên từ máy tính nói. Có, cơm nước xong lại tới à? Dụ Phồn ừ một tiếng. Tiệm mì Trần Cảnh Tham chọn chất lượng đi đôi với giá tiền. Một hộp mì vô cùng nhiều. Phía dưới còn có trứng long đao. Cậu đi một vòng quay về, trong bụng vẫn còn no căng. Hôm nay có bao đêm không? Anh chủ mở chương trình máy hỏi. Bao? Thế thì từ từ, hôm nay có nhiều chỗ, để anh chọn cho cậu một vị trí nào thoải mái. Đều là hàng xóm trên cùng một con phố. Hơn nữa, Dụ Phồn thường xuyên tới đây. Chủ quán cũng đã loáng thoáng nghe qua chuyện gia đình cậu. Anh ta không nhịn được mà hỏi. Sao cậu không ở lại trường học luôn? Lười tự học buổi tối. Trường cấp 3 số 7 Nam Thành có ký túc xá dành cho học sinh. Tuy nhiên vị trí trường lại khá đẹp, giao thông đi lại tiện, lại còn có thêm quy định học sinh nội trú phải tự học vào buổi tối, nên học sinh ngoại trú, trường bọn họ nhiều gấp đôi các trường học khác. Mở xong máy, Dụ Phồn nằm trên ghế sofa, bấm mở cái trò chơi bắn súng lúc nãy. Đánh một ván, cậu bỗng nhiên cảm thấy chán, ra ngoài hóng gió một lúc. Hình như không còn muốn đánh đánh chém chém giết giết như khi trước nữa. Vì vậy, Dụ Phồn bám mở một bộ phim ngẫu nhiên đã từng nghe tên qua, chuẩn bị ngủ tạm một giấc trong âm thanh ru ngủ vang vẳng bên tai. Vừa mới nhắm mắt đã bị đánh thức. Một dì đẩy xe vệ sinh đi tới, chỉ vào cái đồ trên mặt bàn cậu hỏi. Cậu bạn, tối nay có phải rét không? Đúng lúc ấy, anh chủ quán nét đi ngang qua với cái hộp mì ăn liền vừa mới pha cho khách. Nghe thấy tiếng, anh ta theo bản năng nhìn qua phía của Dụ Phồn. Khi nãy Dụ Phồn tiện tay ném đồ xuống, túi ni lông thảm thương dán trên bì quyển sách. Quyển sách trên cung lộ ra loáng thoáng. Chủ quán nhìn thấy câu khẩu hiệu in trên bì quyển sách là: mất gốc toán học, chim yếu phải bay qua đi trước. Thậm chí trên hai chữ chim yếu còn có hình con chim non béo mập đang dang cánh không đứng dậy nổi. Chủ quán nét mặt xăm xê của Dụ Phồn nhìn chăm chăm cái túi kia với vẻ ghét bỏ không cùng. Vì vậy anh ta quả quyết nói với dì lao công: không phải là của cậu ấy đâu, chắc là khách nào khác để quên đấy. Dì đem cất ở quầy giúp tôi, xem lát nữa có ai tới lấy về không. Người phụ nữ kia đã lớn tuổi rồi, thể lực kém. Nghe vậy bà gật đầu, vươn tay định lấy cái túi kia đây. Nhưng đối phương còn nhanh hơn bà. Của tôi. Dụ Phồn bất ngờ cầm lấy món đồ nhét vào đệm lót phía sau. Ánh mắt cậu đảo quanh màn hình máy tính, lúng búng nói. Cảm ơn, đừng có đem đi. Kỳ này, bố Vương Lộ An thật sự đã ra tối hậu thư. Nếu vẫn còn thi không tốt, thì sẽ cắt tiền tiêu phạt, tịch thu điện thoại và bị hạn chế ra ngoài vào cuối tuần. Vậy nên, ngày hôm sau đi học, trong giờ nghỉ giữa tiết, cậu ta ôm cả sách bài tập chạy tới chỗ của Trần Cảnh Tham. Vương Lộ An phát hiện ra thông tin mà cậu ta tham gia được trước đây cực kỳ đáng tin cậy. Mặc dù ngày thường học sinh giỏi rất kiệm lời, song khi giảng bài lại nói đâu ra đó, vừa đơn giản vừa dễ hiểu, còn cực kỳ chi tiết, thậm chí còn chi tiết hơi quá. Ngoài ra giọng cũng hơi lớn. Học sinh giỏi này, mặc dù gốc căn bản là hơi yếu, nhưng tôi vẫn nắm được kiến thức mấy năm đầu cấp 2 mà. Cậu không cần lãng phí thời gian dạy lại đâu. Trần Cảnh Thắm nói. Học thêm một lần sẽ càng nhớ lâu hơn. Giảng xong một đề, Trần Cảnh Thắm đặt bút xuống bàn tạo thành tiếng vang rõ ràng. Hiểu rõ chưa? Cùng lúc giọng nói vang lên, mấy ngón tay đang vắt qua vai của bạn cùng bàn, đang nằm ngủ bên cạnh hắn, hơi cụp lại, bàn tay dần siết thành nắm đấm. Trái tim Vương Lộ An rung lên theo cử động tay này, cậu ta thì thầm nói. Hiểu rồi, nhưng mà học sinh giỏi này, chúng ta có thể nói nhỏ lại một chút không? Cậu nhìn xung quanh nhiều bạn học thế này, làm phiền người khác thì không hay. Ừ, âm lượng của Trần Cảnh Tham không hề thay đổi nói. Còn bài nào không? Vương Lộ An nhẹ nhàng lật trang nói. Đây, vẫn chưa xong mà. Dụ Phồn ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, nhìn chăm chăm Vương Lộ An, giọng lạnh như băng. Làm sao? Văn phòng trang phóng cam, treo bản viết, cắm Vương Lộ An vào phòng hỏi bài, đúng không? Thì không phải tao nóng lòng học tập à? Hơn nữa, đúng là phóng cam không ở văn phòng. Hôm nay bả đi dự giờ rồi. Vương Lộ An đang nói, bỗng trướng người tới trước mặt Dụ Phồn nói. Ôi đệ! Sắc mặt của mày sao thế này? Tối qua qua đêm ở quán nét à? À dô, khó hiểu thật. Điều kiện của quán nét gần nhà mày tệ như thế, sao mày có thể ở đó cả đêm được? Trần Cảnh Tham cụp mắt nhìn sang. Da mặt của Dụ Phồn trắng nhợt, bất kỳ án màu nào khác xuất hiện đều thấy rất rõ ràng. Giờ phút này, quần mắt cậu thâm đen, mí mắt rũ xuống, trông rất thiếu sức sống. Cảm nhận được cái ánh mắt của người bên cạnh, Dụ Phồn theo bản năng định muốn chôn mặt xuống trở lại. Cậu biết hiện giờ trông mình như thế nào, nhưng rồi cậu lại nghĩ, không phải xấu thì đã làm sao, sao cậu lại phải để ý hình tượng của mình trước mặt Trần Cảnh Tham chứ? Tiện, Dụ Phồn nhớ mày nói. Không kém như mày nói, có sofa. Vận tráng bỗng nhiên lành lạnh, câu nói của Dụ Phồn chợt ngừng bạc. Trần Cảnh Tham khép hai ngón tay lại, kiểm tra trán cậu. Mái tóc rối trên trán Dụ Phồn bị ngón tay vẽn sang một bên, để lộ trọn vẹn đôi mắt, lập tức vơi đi phần nào hung dữ. Cả hai người đều sửng sốt. Mãi đến khi Trần Cảnh Tham bỏ tay ra, Dụ Phồn mới bừng tỉnh lại. Cầm cậu còn gác trên cánh tay, quay đầu nói. Có phải cậu? Sắc mặt hiện tại của cậu cũng giống như lần trước. Dụ Phồn im lặng. Trần Cảnh Tham nói. Sức yếu thì đừng có thâu đêm. Dụ Phồn không hiểu. Mẹ nó, người ngay cả con chó nhà mình cũng không dắt nổi, mà có tư cách nói tôi ư? Vương Lộ An nhìn vẻ mặt Dụ Phồn, chỉ sợ Trần Cảnh Tham nói thêm một câu nữa thôi là lập tức bị Dụ Phồn kéo thẳng vào nhà vệ sinh mà solo. Vì thế cậu ta lập tức gặp quyển sách bài tập lại. À, lần trước phải không? Lần trước nào? Sao tao không biết nhỉ? À mà nay Dụ Phồn, đừng ngủ nữa. Tiết sau là thể dục, tao hẹn làm trận bóng. Chắc giờ nó đã đến chiếm sân rồi đấy. Đi đi đi đi. Dù có đổi thời khói biểu bao nhiêu lần, Lớp 7 và lớp 8 đều học cùng thời gian 2 tiết thể dục một tuần. Vì vậy, hai lớp thường xuyên hẹn nhau chơi bóng. Thấy bọn họ, Tạ Khoan hơn một tiếng. Sao đến muộn thế? Chờ bọn mày cả buổi rồi. Ông thầy thể dục cho giải toán muộn. Vương Lộ An thở phào nhẹ nhõm nói. Tao còn đang lo không chiếm được sân bóng. Vừa nãy có một đám định đến đánh cầu lông, bị tao đuổi đi rồi. Tạ Khoan đếm số người bọn họ nói. Sao bọn mày mới có 4 người vậy? Thậm chí trong số đó còn có một người tóc tai lộn xộn, lười biếng đi về phía ghế đá. Vương Lộ An nói. Dụ Phồn không có chơi. Bọn mình chơi 3 chọi 3 thôi. 3 cái rắm. Bên bọn tao 5 người, chơi cả son. Tạ Khoan nói. Ban đầu bọn tao cũng đến 5 người, nhưng mà đúng lúc ấy Quan Phi Viễn lại phải đi huấn luyện. Tìm bừa đứa nào không được à? Tạ Khoan nhìn về phía Dụ Phồn nói. Chơi không? Bên đây tao gọi được đủ người tới rồi. Dụ Phồn ngáp một cái. Tuệ, gọi được thêm người thì tao chơi. 2 phút sau, Dụ Phồn nhìn Trần Cảnh Tham bị Vương Lộ An kéo tới, quay đầu đi. Tao không chơi đâu. Nào nào nào, chúng ta không thể nói mà không giữ lời được. Vương Lộ An khoác áo cậu thì tham. Hết cách rồi, chẳng còn ai khác nữa. Ráng chút đi, may mạnh thế mà. Cứ coi như là thêm một người nữa cho bên lớp 8. Trần Cảnh Tham nhìn lướt qua hai người đang dính sát lấy nhau rất gần, thì thầm to nhỏ. Khung xương của Vương Lộ An khá to, càng làm nổi bọn dáng mạnh khảnh của nam sinh bên cạnh. Một lúc lâu sau, Dụ Phong quay đầu lại với cái vẻ mặt không chút cảm xúc, phớt lờ Trần Cảnh Tham đứng bên cạnh đi thẳng vào sân bóng. Vương Lộ An chạy theo sát, lúc đi qua Trần Cảnh Tham còn giơ tay vỗ vai hắn nói. Học sinh giỏi này, bọn tôi thương lượng xong rồi, cậu vào cho bọn tôi đủ sĩ số thôi. Nếu bắt được bóng thì cứ chuyền thẳng sang cho đồng đội đang đứng không bên cạnh là được, không cần cậu đột phá lên rổ đâu. Trần Cảnh Tham đáp. Ừ. Tạ Khoan đứng đối mặt với Dụ Phồn, cậu ta buồn cười nói. Lớp bọn mày thật sự không còn ai à? Ngay cả Trần Cảnh Tham cũng kéo tới. Lỡ như có va đụng gì, cậu ta sẽ không đi bắt giáo viên đấy chứ. Cậu ta vừa nói, vừa nhìn qua Trần Cảnh Tham, ngay sau đó khựng lại. Trần Cảnh Tham cởi áo đồng phục mà lúc nào hắn cũng mặc trên người, dù nhiệt độ cao hay thấp ra. Bên trong chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng. Thời gian hơi gấp, ống tay áo hắn sáng vội lên, trông có vẻ hoạt bát trái ngược ngày thường. Mày thấy mày còn lo được cho cậu ta à? Dụ Phong nói. Đừng có nói nhảm, chơi sớm xong sớm đi. Lát nữa nhiều người tới lại sợ mày mất mặt. Cái đệ đừng có nói vớ vẩn. Tạ Khoan đắc ý. Có thể cái lớp khác không đọa lại mày, nhưng lần này hai học sinh thể dục lớp tao đều ở đây. Mẹ tao lại phải sợ mày chắc. Đúng là Tạ Khoan không hề sợ. Bọn họ đã bàn nhau trước đó. Học sinh thể dục sẽ chặn Dụ Phồn, mấy đứa còn lại thì không thành vấn đề. Có mỗi Vương Lộ An là chiếm được ưu thế về vóc dáng. Nhưng cậu ta chạy chưa được hai hiệp đã thở không ra hơi. Nửa đầu hoàn thành nhiệm vụ khá ổn. Người cần phòng bị, tính ra cũng phòng bị được. Trước sức ép của hai tên học sinh thể dục cao to, Dụ Phồn lần nữa thực hiện động tác giả một cách xuất sắc, 3 bước lên rổ. Bỗng rổ xuyên qua vành lưới rơi xuống đất. Cùng lúc ấy, Chương Nhân Tĩnh làm trọng tài ở bên cạnh, giơ tay lên, ý bảo kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Dụ Phồn cầm ném bóng sang Tạ Khoan nói. Không thì để thêm nhiều mấy đứa nữa chặn tao đi. Tạ Khoan nói. Đừng có mà ra vẻ ta đây, mày tự nhìn điểm số đi. Vương Lộ An đưa mắt nhìn về phía điểm số theo lời cậu ta, buộc miệng đệt một tiếng. Các trận bóng rổ lớp bọn họ hầu hết đều là Dụ Phồn và Quan Phi Viễn gánh. Lần này Quan Phi Viễn không ở đây, mặc dù Dụ Phồn vẫn ghi được điểm, nhưng có hai người phòng ngự, cậu cũng bị hạn chế phần nào. Hiện tại kết thúc hiệp 1, bọn họ vẫn kém mất 2 điểm. Trong thời gian nghỉ ngơi, Vương Lộ An uống một ngụm nước nói. Mẹ nó, lần này không được để bọn nó. Tạ Khoan mà thắng, có khi nó khoe khoang tới tận một tháng sau. Hiệp 1 là khoảng thời gian sức lực dồi dào nhất. Về sau chủ chốt đội bọn họ càng kiệt sức, càng khó đối phó với hai học sinh thể dục kia. Chưa hết trận vẫn chưa biết ai thắng ai thua. Dụ Phùng nói, đừng có lười biếng, chơi cho tốt vào. Trước khi quay trở lại sân bóng, Dụ Phùng liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Kết thúc một hiệp đấu ngắn, tất cả mọi người đều ra mồ hôi. Chỉ có một mình Trần Cảnh Tham, suốt trận chỉ vì chuyền bóng là không hề thở gấp. Bỗng nhiên, Trần Cảnh Tham rủ mắt nhìn cậu. Dụ Phùng vội vã thu ánh nhìn về, buông một câu nói như muốn che giấu. Tiếp tục chuyền bóng cho tôi. Đến khi quay trở lại vị trí một lần nữa, Dụ Phùng vẫn chưa nhận ra câu nói khi nãy của mình không nhận được câu trả lời. Hiệp đấu thứ hai bắt đầu, vẫn như trước, Dụ Phùng bị chặn kính đường. Sự đột phá của Vương Lộ An cũng không đem lại kết quả, chỉ có thể chuyền bóng ra sau. Cậu ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, những người còn lại đều có đối tượng đang phòng thủ. Chỉ có một dáng người cao gầy đứng đằng kia là rỗi rãi công việc. Cậu ta theo bản năng ném bóng qua. Thấy vậy, Tạ Khoan đi tới phòng ngự cầm chân. Cậu ta biết 80% quả bóng này sẽ lại chuyền cho Dụ Phồn. Bản thân Dụ Phồn cũng nghĩ như vậy. Đợi mãi dài không nhận được bóng, Dụ Phồn nhíu mày nhìn sang với cái vẻ nghi hoặc. Trần Cảnh Tham vẫn đứng tại chỗ, một tay rê bóng đứng song song với Tạ Khoan. Bàn tay hắn rất lớn, mỗi lần quả bóng nảy lên đều vừa trọn với lòng bàn tay hắn một cách hoàn hảo. Giây tiếp theo, hắn hơi nghiêng người về phía trước, rê bóng nhẹ nhàng lướt qua Tạ Khoan, chạy vài bước ra trước sân, rồi thực hiện một cú ném vào rổ đầy dứt khoát. Bóp! Bóng rơi vào rổ, uyển chuyển trót lọt. Tất cả mọi người có mặt trên sân đều ngơ ngác. Thật ra đây là một cú tấn công cực kỳ đơn giản. Nhưng thay thành Trần Cảnh Tham thực hiện, cảnh tượng có vẻ đáng ngạc nhiên hơn. Học sinh giỏi! Vương Lộ An ngơ ngác lên tiếng. Hóa ra cậu biết chơi bóng rổ à? Trần Cảnh Tham nhặt bóng lên, ném cho Tạ Khoan, điềm nhiên đáp. Biết một chút. Dụ Phồn vội đánh mắt đi trước khi Trần Cảnh Tham nhìn sang cậu. Chẳng trách, lần nào Trần Cảnh Tham truyền bóng tới, cậu đều có thể đón được. Sao không nói sớm? Vội việc cái gì chứ? Tạ Khoan bị lướt qua đột ngột, cũng chỉ mới vừa hoàng hôn. Cậu ta cười cười nói. Vậy cơ à, đúng là trước đây không nhận ra đấy. Giờ thì tôi phải để mắt đến cậu, thật cẩn thận mới được. 2 phút sau, cậu ta lại bị Trần Cảnh Tham vượt mặt một cách dễ dàng thêm lần nữa. Tạ Khoan, ha ha, tôi nghiêm túc thật đấy. Đến hiệp thứ 3, cú hat-trick của Tạ Khoan bị Trần Cảnh Tham cạn phá dễ như ăn cháo. Tạ Khoan, ha ha, hiệp đấu cuối cùng. Trần Cảnh Tham rê bóng bằng một tay, chạy trái nghiêng phải, xoay cậu ta vòng vòng như trêu khỉ. Cuối cùng nhấc tay lên, giơ ngón tay đánh một cú 3 điểm ngay trên đỉnh đầu cậu ta. Ở đây xin giải thích cái cú ném 3 điểm. Cú ném được ghi ở bất kỳ vị trí nào ngoài đường lai cho đến đường cơ sở phía bên kia của sân được tính là 3 điểm, cách rổ khoảng 6,25m theo kích thước sân tiêu chuẩn, còn có tên gọi khác là ném bóng tại chỗ. Tạ Khoan chửi thề, cái đệt, mẹ nói chứ, cái này mà là mụn chút ư? Cậu có nói thật không đấy? 2 phút cuối cùng của trận đấu, Tạ Khoan nhìn lớp mình kém tận 12 điểm, tức tối trong sự bất lực. Thật ra chơi bóng gặp thua là chuyện bình thường. Những lúc không có học sinh thể dục trong lớp, cậu ta còn từng thua thê thảm hơn nhiều. Thế nhưng lần này, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Tính của Dụ Phồn vốn khá điên. Khi chơi bóng thường cực lực tấn công, dù cậu ta có thua thì cũng là thua tâm phục. Trần Cảnh Tham thì khác. Ngay cả khi chơi bóng, người này cũng chỉ có một vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Nói một cách đơn giản là, bạn dốc hết sức đối phó, đối phương lại có thể dễ dàng đẩy ngã bạn bằng không, mặt không hề có cảm xúc nào. Tạ Khoan bỗng cảm thấy dường như mình đã thấu tỏ được nỗi niềm của người vạn năm nhị khối kia. Lượt bóng cuối cùng, tuy đã không còn hy vọng thắng nữa, nhưng mấy người lớp 8 vẫn chơi rất nghiêm túc. Trần Cảnh Thầm trầm mặc rơi bóng tại chỗ, nâng mu bàn tay, lau đi cái mồ hôi trên cam. Lớp 8 cử một học sinh thể dục ra chặn hắn. Tạ Khoan cũng đứng bên cạnh ngó trân trân. Rất khó để hắn có thể đột phá vòng vây vào lúc này. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chạm mắt Dụ Phồn. Hai người chỉ nhìn nhau chưa đầy một giây, sau đó không hẹn mà cùng thu hồi ánh nhìn. Dụ Phồn lau mồ hôi chảy từ khóe mắt, chậm chậm đi lên phía trước hai bước. Trần Cảnh Thầm ôm bóng chạy lên phía trước, rồi dừng lại ngay khi đứng ngoài vạch ba điểm. Tạ Khoan nghĩ, hắn muốn ném cú ba điểm, lập tức tìm cơ hội nhảy lên lấy ra. Thế nhưng sau đó, Trần Cảnh Thầm lại nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, đột ngột hạ tay xuống, bợp một tiếng, quả bóng được chuyền sang bên trái, sau đó ngoan ngoãn rơi vào tay của Dụ Phồn. Dụ Phồn rơi bóng, chạy thật nhanh vài bước lên phía trước, sau đó bọn người nhảy cao, góc áo phong đồng phục bị hất lên, để lộ phong eo mướt một tầng mồ hôi mỏng. Cậu trai xoay ngón tay, ném quả bóng xuống van, ấp rổ hoàn hảo. Thế đệt, Vương Lộ An vỗ đuôi nói. Mẹ nó, tại sao trận này lại là thi đấu? Trong tiết thể dục được nhở? Đáng lẽ phải ở trung tâm Starplet, xung quanh bố trí hơn 20 máy quay chụp, truyền hình trực tiếp toàn quốc lúc 8 giờ tối mới phải. Xin giải thích ở đây, trung tâm Starplet, tức là khu thể thao tổng hợp khổng lồ tại Downtown, Los Angeles, là một trong những khu thể thao tổng hợp tiện nghi nhất trong khu vực đô thị Los Angeles, đồng thời là sân nhà của các đội bóng tên tuổi như Los Angeles Lakers và Clippers Los Angeles của NBA, đội Hockey Kings Los Angeles của NHL, cùng với Spark Los Angeles của WNBA. Cũng gần vậy, Tạ Khoan hết hơi nói. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến mày? Trong một phòng học, cả năm không được sử dụng tới trong khu tòa nhà thực nghiệm. Nơi đây vị trí khuất nẻo, không bị giám sát, rất hợp để làm chuyện hư. Mười người nhễ nhại mồ hôi, vì vừa chơi bóng xong, ngồi ở hai hàng cuối cùng trong phòng học, nhả khói phì phèo. Vương Lộ An hỏi, sao lại không phải việc của tao? Tao còn hưởng kế vinh dự chứ? Học sinh thể dục lớp 8 nói, sau này không muốn thi gì với lớp các cậu nữa. Lần trước chạy thua tiếp sức, tôi bị huấn luyện viên phạt suốt cả cuối tuần. Lần này mà ổng biết tôi chơi bóng rổ lại thua nữa. Vương Lộ An thêm vào, đây chắc chắn không phải là lỗi của cậu, là do Tạ Khoan ngán chân cậu thôi. Tạ Khoan nói, mẹ mày, cút đi. Người kia cười cười, nhưng đúng thật là trận này chơi hay lắm. Tạ Khoan nói bằng cái giọng điệu quái gở, tao không ngờ lúc cuối Trần Cảnh Thầm lại chuyền bóng đi. Nếu không chắc chắn tao đã cản lại được rồi, tuyệt đối không cho Dụ Phồn có cơ hội lên mặt thế này. Nói thật, ngay cả Dụ Phồn cũng không ngờ tới. Thế nhưng khoảnh khắc Trần Cảnh Thầm nhìn sang, chẳng biết vì cái gì mà cậu lại hiểu được ý hắn. Dụ Phồn mân mê ngón tay, không kiềm đặng mà liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Trần Cảnh Thầm yên tĩnh ngồi tại chỗ, mồ hôi chảy ướt chắp mũi hắn, tóc mái trước trán bết vào với nhau, áo sơ mi bị bẩn mấy vệt, nhìn trông nhếch nhác lạ thương. Nhưng hắn đã thở đều đều, sắc mặt bình thản, không hề giống cái đám người thở hồng hộc mệt như chó bên cạnh. Ban đầu Dụ Phồn không định để Trần Cảnh Thầm theo tới đây cùng, nhưng Vương Lộ An nói chơi bóng rổ lâu như vậy, có khi còn mệt hơn chạy 3.000m lần trước, sợ Trần Cảnh Thầm ngất xỉu trên đường về. Dụ Phồn thấy thấu tình đạt lý, không đuổi người đi. Vương Lộ An ở bên cạnh nhả một ngụm khói nói, ai vô, không biết chị Tịnh có quay lại cái trận bóng không nhỉ? Lát nữa phải đi hỏi mới được. Tả Khoan nói, khỏi cần nghĩ, dù bạn có quay lại thì cũng chỉ quay tập trung hai người thôi. Vương Lộ An im lặng. Vậy mà cậu ta thực sự cảm thấy nghe khá hợp lý nha. À, học sinh giỏi này, cậu chơi bóng rổ được mấy năm rồi? Vương Lộ An hỏi. Trần Cảnh Thầm đáp, lâu lắm rồi, không chơi. Lâu lắm rồi không chơi mà giỏi như vậy sao? Cú ném 3 điểm, lần nào cũng trúng. May mắn thôi. Tạ Khoan hút xong một điếu thuốc vẫn thấy chưa đã thèm. Vì vậy, cậu ta lại lấy bao thuốc lá ra. Dụ Phồn, mày không làm một điếu thật à? Dụ Phồn chơi điện thoại trên bàn bằng một tay, cúi xuống lắc đầu. Ánh mắt Tạ Khoan quét tới một người khác. Giọng suy nghĩ chạy trong đầu, cậu ta đưa tay cầm bao thuốc tới trước mặt người nọ nói. Học sinh giỏi, muốn thử tí không? Trần Cảnh Tham nhấc mí mắt nhìn cậu ta, không nói chuyện. Tạ Khoan cười thân thiện nói. Họng hút rồi. Sau này những áp lực học tập quá nặng nề thì cậu cũng có thể thư giãn. Bóp. Chân ghế bất ngờ bị ra phải. Cả người của Tạ Khoan lập tức hơi chao đảo ra sau. Cậu ta giật mình, quay đầu lại theo bản năng. Bắt gặp cái ánh mắt rét lạnh như băng của Dụ Phồn. Này! Tạ Khoan! Đây là vấn đề của mày à? Vương Lộ An cũng nhớ mày nói. Chỉnh bản thân mày. Muốn cai thuốc còn không được. Vậy mà lại dụ người khác đụng vào sao? Tạ Khoan nói. Thì không phải tao hỏi cho lịch sự chút thôi sao? Mọi người đều đã hút thuốc rồi. Tao sợ học sinh giỏi. Cảm thấy bọn mình không chào đón cậu ấy. Nếu mày ngại hút nhiều quá, thì cứ nhét vào trong lỗ mũi mà hít. Dụ Phùng đứng dậy, đạp lên ghế ngồi của Trần Cảnh Tham một phát, không nặng không nhẹ nói. Đây! Việc đầu tiên Vương Lộ An làm khi vừa về lớp là hỏi Trương Nhàn Tịnh có quay video hay không. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, Trương Nhàn Tịnh có ghi hình lại. Tao đâu rồi? Tại sao video chỉ toàn là học sinh giỏi với Dụ Phồn? Vương Lộ An lên án mạnh mẽ nói. Mối quan hệ của chúng ta thân thiết đến vậy cơ mà. Còn mẹ nó, ngay cả bóng tao, mày cũng không thèm chụp một tấm. Đánh rắm. Trương Nhàn Tịnh chỉ vào góc màn hình điện thoại nói. Mày cúi đầu nhìn cho kỹ đây. Đây có phải là mũi dài của mày không? Hai người đằng trước cãi nhau ổng tỏi. Vừa chơi xong một trận bóng, Dụ Phồn đã không còn buồn ngủ. Cậu giữ người ra sau, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp ráng săn mồi của mình. Giai đoạn đầu trong ráng săn mồi khá dễ. Cậu say sưa chơi, một tay còn lại đang nghịch bao thuốc lá. Cậu xây chiếc hộp vài vòng làm phát ra tiếng động. Dụ Phồn. Trần Cảnh Tham buông một tay trêu bàn học, cầm cái bút bằng ngón tay, nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng. Dụ Phồn không hé răng, xong thao tác, trò chơi đã hơi chậm lại. Vài giây sau, không nghe thấy tiếng dây từ bên cạnh, Dụ Phồn nhớ mày nói. Nói. Trần Cảnh Tham cúi đầu nhìn thoáng qua món đồ trong tay cậu rồi nói. Vừa nãy tôi nghe lời cậu, không nhận điếu thuốc kia. Dụ Phồn không hiểu. Tôi nói gì với cậu, cậu cũng nghe sao? Vậy nên là, để cho công bằng, có phải cậu cũng nên nghe lời tôi đừng hút? Dụ Phồn nghiến răng. Câm miệng! Cốc cốc, cốc. Cửa sổ bên cạnh bị gõ mạnh thanh tiếng. Dụ Phồn lập tức nhét điện thoại xuống đuôi, tay còn lại lật ấp xuống, che bao thuốc lá vào trong lòng bàn tay một cách điêu luyện, ngẩng đầu. Hồ Bàn hùng hổ nói qua cửa sổ. Mở cửa sổ ra. Đi theo sau ông là cái đám Tạ Khoan. Trong bọn họ rất bực bội, cũng là vừa mới bị tóm. Dụ Phồn mở cửa sổ ra hỏi. Sao thế ạ? À? Cậu nói xem. Hồ Bàn chỉ ra phía sau nói. Có phải khi nãy mấy người các cậu hút thuốc ở chỗ tòa nhà thực nghiệm không? Dụ Phồn nói. Em không hút. Lại nói dối à? Hồ Bàn lấy điện thoại ra nói. Một bạn học sinh đã gửi tin nhắn ẩn danh báo cáo cho tôi. Cậu nhìn xem, đây có phải là cậu không? Nghe thấy hai chữ báo cáo, sắc mặt của Dụ Phồn lạnh cam, cậu ngước mắt nhìn. Dãy số lạ nhắn. Chủ nhiệm Hồ, em muốn báo cáo Dụ Phồn, Vương Lộ An, Tạ Khoan và nhiều bạn học sinh khác hút thuốc trong phòng học ở tòa nhà thực nghiệm. Dãy số lạ nhắn tiếp. Dụ Phồn hút thuốc trong trường quanh năm suốt tháng, ảnh hưởng đến các bạn học khác. Trong ngăn bàn của cậu ấy toàn là bao thuốc lá. Mong chủ nhiệm có thể kịp thời điều tra và xử phạt. Dãy số lạ còn kèm theo một hình ảnh. Trong ảnh chỉ có một người. Nửa người Dụ Phong lộ ra từ giữa khe cửa sau của phòng học. Cậu chấm cam ngồi lười nhác, quanh người toàn là khói thuốc. Ảnh chụp khá mờ, chắc hẳn cái vị trí chụp từ đằng xa. Dụ Phồn nhìn ảnh mấy lần nói. Nên sao ạ, thuốc lá đâu? Hồ Bàn nói. Cậu tự nhìn cái đống khói trắng này. Chủ nhiệm, em đã nói là chỉ có mình em hút mà. Những bài khác đều không ai hút cả. Tạ Khoan đứng đằng sau tiếp lời. Được rồi, cậu nghĩ tôi sẽ thêm chát. Hồ Bàn xoa ấn đường, chỉ tay vào ngăn kéo của cậu. Lấy hết đồ trong ngăn bàn cậu ra đây. Hoặc là cậu tự chủ động giao nộp luôn thuốc lá. Dụ Phùng bực bội hơn một tiếng, thò tay vào trong ngăn kéo lôi đồ. Ngăn bàn của cậu vốn chẳng có gì mấy, lấy được mấy món là đã hết. Khi lấy cái quyển sách giáo khoa cuối cùng ra, ngón tay cậu chợt đụng phải cái thứ đồ ở trong cùng. Dụ Phùng cứng ngắc, khẩn lại, sau đó bình tĩnh đẩy nó vào trong. Sách giáo khoa của cậu còn mới hơn của phòng giáo vụ luôn. Hồ Bàn quét mắt nhìn trên mặt bàn cậu nói. Bút viết đâu? Dụ Phùng đáp. Không có bút. Hồ Bàn tức ngực, cúi đầu xuống nhìn vào ngăn bàn cậu. Sao bên trong vẫn còn đồ? Lấy ra đây. Đó không phải là thuốc ạ. Lỡ cậu kẹp bên trong thì sao? Hồ Bàn nói. Lấy ra. Dụ Phồn vẫn không nhúc nhích. Muốn để tôi đích thân vào kiểm tra đúng không? Hồ Bàn ra chiều chuẩn bị đi vào. Mẹ nó. Dụ Phồn hít một hơi thật sâu, mặt lạnh như tiên, rút ra mấy quyển sách trong cùng, bất chấp tất cả đặt lên mặt bàn. Một tiếng vang nặng nề khiến cho Hồ Bàn không khỏi giật thót. Cậu đang cáu kỉnh đấy à? Cậu dám đập đồ lên mặt bàn ngay trước mặt chủ nhiệm. Ngay khi nhìn qua tên sát, câu nói của ông đột nhiên im bặt. Những người xung quanh cũng không kìm được ngó sang nhìn trên mặt bàn cậu. Đó là quyển Chim yếu cần bay trước 2017. Những đề thi cấp 2 nhất định phải làm. Từ điển tiếng Anh, học sinh tiểu học cũng có thể ghi nhớ. Hồ Bàn ngơ ngác, những người khác cũng ngơ ngác giống ông. Hối hận rồi. Cảm nhận được cái sự yên ắng tĩnh mịch xung quanh, Dụ Phồn xấu hổ tới mức vành tai nóng rực, thầm nghĩ, mẹ nó, chẳng bằng nhận bị xử phạt trực tiếp, bỏ chạy lấy người ngay tại chỗ. Khổ khổ. Hồ Bàn sốc nặng họ hai tiếng. Tốt, tốt lắm. Ông nói, cậu mở cặp ra xem. Còn nữa, từ nãy đến giờ cái tay kia của cậu buông thõng bên người làm gì? Dụ Phồn không biết nói gì luôn. Tiện tay nghịch bao thuốc gì đó, phải không? Cậu đang nghĩ xem nên giấu cái thứ này vào đâu. Mù bàn tay bỗng nhiên bị chạm nhẹ. Dụ Phồn còn chưa kịp làm gì, ngón tay vươn tới đã cạy mở bàn tay cậu. Bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cậu, cầm lấy bao thuốc lá kia đi. Dụ Phồn im lặng. Ngón tay hai người thân mật dán vào nhau chỉ trong một chớp mắt, sau đó nhanh chóng tách rời ra. Trần Cảnh Tham bình tĩnh bỏ đồ vào trong túi mình, sau đó cầm bút tiếp tục làm bài thi trên bàn. Sắc mặt hắn vẫn rất điềm nhiên, ngoại trừ Dụ Phồn, xung quanh không một ai phát hiện ra. Nhanh lên, đừng có phí hoài thời gian của người khác. Thấy cậu không nhúc nhích, Hồ Bàn nhớ mày vô. Dụ Phồn hoàng hôn, cậu cụp ngón tay, lạnh mặt mở cặp ra, sau đó xoay lòng bàn tay. Hồ Bàn hài lòng, ông miễn cưỡng gật đầu, nhìn về phía Vương Lộ An nói. Cậu thì sao? Vương Lộ An lập tức móc sạch cả người mình ra, nói dối mà không chớp mắt. Chủ nhiệm, em đã bỏ thuốc lâu rồi, giờ ngay cả thuốc lá hút như thế nào cũng đã quên hết. Khói trắng trong ảnh đó đều là do Tạ Khoan nhả, không liên quan gì đến em với Dụ Phồn hết ạ. Lúc nãy bọn em ngồi chỗ đó còn bị khói ám khắp người cơ. Cậu ta thật đáng phạt. Hồ Bàng và Tạ Khoan nín luôn. Vương Lộ An sống chết không chịu thừa nhận. Hồ Bàng cũng không thể bắt cậu ta mà không có bằng chứng, quyết định từ bỏ. Sau khi dặn dò hai câu, ông dẫn cái đám học sinh lớp 8 đi về phía văn phòng của mình. Trước khi đi, nhân lúc Hồ Bàng quay người, Tạ Khoan giơ ngón giữa vào mặt của Vương Lộ An. Mặc dù trước đây đã giao hẹn, nếu hút thuốc bị bắt thì thay phiên nhau gánh tội, nhưng mẹ nó, cũng không phải thế này quá đáng quá rồi sao? Vương Lộ An đáp lại cậu ta bằng một cái hôn gió. Trương Nhàn Thịnh cảm thán nói: Vương Lộ An à, sao mày có thể nói dối mà không chớp mắt như vậy được nhỉ? Còn đổ cái tội hết lên đầu người khác nữa chứ. Mày có phải là đàn ông không thế? Xin lỗi, tao mới là con trai. Hơn nữa, trước đây bọn tao đã giao kèo trước với Tạ Khoan rồi. Mày không hiểu đâu. Nói xong, Vương Lộ An đánh tầm mắt về bàn học chỗ Dụ Phồn. Dụ Phồn sầm mặt, đang định tiêu hủy toàn bộ không để lại dấu tích, thì Vương Lộ An đã nhanh hơn một bước, chụp lấy một quyển trong sổ sách. Cái đệ Dụ Phồn, mày không trung thực chút nào. Vương Lộ An nói, mày đang lén lút học hành sao? Dụ Phồn nói, tao học cái gì chứ? Thế cái đống này là từ đâu mà ra? Hôm nọ, bao đêm nhận được trên mặt đó. Dụ Phồn nói, mặt lạnh tan. Nên mang về thôi. Nhận về rồi mà mang đến trường học cất vào ngăn kéo ư? Chó cũng không tin. Nhưng Vương Lộ An nhìn sắc mặt cậu, quyết định câm miệng thì hơn, để sách bài tập lại. Học sinh hư bị phát hiện, đang đánh lúc học tập. Đúng là một chuyện rất mất mặt. Cậu ta có thể hiểu cho người anh em của mình. Dụ Phồn mạnh bạo nhét mấy quyển sách này cùng đóng sách giáo khoa vừa lôi ra vào ngăn bàn. À mẹ nó! Vương Lộ An nhìn người đã đi xa, không kìm được tiếng chửi thề. Rốt cuộc là cái thằng chó nào báo cáo bọn mình vậy? Lúc này Dụ Phồn mới nhớ ra đồ của mình còn ở chỗ trong cảnh tham. Ngoài cửa có tiếng Cao Thạch gọi. Học sinh giỏi, giáo viên toán gọi cậu tới văn phòng kia. Bị Vương Lộ An lay, từ sau đại hội thể thao, ai gặp Trần Cảnh Tham cũng gọi hắn là học sinh giỏi. Dụ Phồn lạnh lùng nghiêng đầu, vừa định lấy lại đồ của mình, thì bạn công bang của cậu đẩy ghế ra đứng dậy, ra ngoài từ cửa sau tới văn phòng của giáo viên. Trương Nhàn Thịnh nói, chắc chắn là do cái mùi khói thuốc của bọn mày lan ra ngoài, làm ảnh hưởng đến người khác. Thế thì có thể nói là bọn tao mà. Đàn ông đàn an, ai lại chơi cái trò mách lẻo sau lưng? Vương Lộ An nghĩ ngợi rồi nói. Hơn nữa, lần nào hút thuốc, bọn tao cũng thay phiên nhau canh chừng. Lúc ấy gần phòng họp, không có người nào cả. Ảnh hưởng đến ai được cơ chứ? Mày có nhìn thấy ảnh chụp lúc nãy không? Ảnh đó chụp khi đến lượt Dụ Phồn ra canh. Đúng không Dụ Phồn? Ừ. Hai tay của Dụ Phồn buông thõng trên mặt bàn yểu xìu cầm điện thoại. Căn bản không nghe hai người kia đang nói gì. Cậu mở rắn sang môi ra lần nữa. Vào game được mấy giây, cậu lại xòe tay trái ra nhìn. Lần trước, tay bị cắt chảy máu, cậu cũng không có cảm giác gì. Vậy mà khi nãy trong cảnh thăm, kề gần dây lát, đến giờ vẫn còn thấy tê. Ngón tay người kia mọng cái sao? Không biết trong cảnh thăm bị gọi đi một chuyến làm gì. Hắn giảm lên tiếng chuông vào tiết trở về lớp. Trần Cảnh Tham vừa ngồi xuống đã bị người kia hút khuỷu tay chọc hai lần. Dụ Phồn nói, đồ của tao. Trần Cảnh Tham luồn tay vào trong túi, lấy bao thuốc kia ra đưa cho cậu. Lúc nhận lấy bao thuốc, Dụ Phồn nhìn lướt qua ngón tay hắn. Đừng nói là gai, ngay cả móng tay cũng là vòng cung sạch sẽ ngay ngắn. Tàn học, tiệm trà sữa lại bị cái đám nam sinh chiếm đóng. Mặt mày Tạ Khoan hết sức đen đủi. Cậu ta hung dữ hàm hàm. Từng bạn học đi ngang qua, nhìn ai cũng như đang nhìn kẻ mách lẻo. Mẹ nó, để tao mà bắt được. Đứa nào báo cáo, tao sẽ đánh nó đến mẹ không nhận ra. Không có đến mức đó đâu. Không đến mức đó đâu. Bị sách bài tập tra tấn suốt một ngày, tâm thế của Vương Lộ An đã bình thản hơn rất nhiều. Dù sao cũng không bị phạt à. Viết có mỗi cái bảng kiểm điểm thôi mà. Quan trọng là cái bảng kiểm điểm chát. Là tao tởm mấy cái đứa đi mách lẻo đó. Chửi xong, Tạ Khoan lại lục tay trong túi. Mày còn cái dám hút ở đây nữa à? Hiểu ý hành động này của cậu ta, Vương Lộ An nói. Không sợ lại bị chụp gửi cho hổ béo nữa à? Chụp đi, chụp thoải mái đi. Tao còn đang muốn nói cái này đây. Tại sao trong tin nhắn ghi tên bọn mình mà ảnh chơi chỉ chụp có mỗi Vũ Phong thế? Ông đây không xứng lên hình sao? Tạ Khoan lục lọi mụ hôi, không tìm thấy gì, mới sực nhớ ra đống thuốc lá của mình đã bị hồ bàn diệt trừ tận gốc. Vũ Phong, mày còn không? Tạ Khoan đụng người bên cạnh nói, cho tao một điếu. Vũ Phong lấy ra, ném sang cho cậu ta mà không nhấc mắt lên, nhìn lấy một lần. Tạ Khoan nhận đồ lẩm bẩm. Sao cái hộp này nặng thế? Mày mới mua à? Cái đệ. Vương Lộ An nói. Cái gì thế? Làm tao giận cả. À cái đệ. Giọng hai người cứ oan oan. Đừng nói là người trong tiệm. Ngay cả mấy nữ sinh đi ngang qua ngoài cửa cũng nhìn vào trong đầy thắc mắc. Dụ Phồn ngồi cách bọn họ không xa. Tí nữa thì bị hai tiếng kêu này đâm điếc tai. Cậu nhớ mày cáu kỉnh quay đầu nói. Có phải bọn mày chán... Trong tầm mắt, chợt xuất hiện một mảng màu rực rỡ. Câu nói khẩn tiếng. Dụ Phong cúi đầu nhìn thứ trên tay của Tạ Khoan. Cậu nhìn thấy một bao thuốc màu xanh tím, nhét đầy những viên kẹo muôn màu đủ sắc. Hàng rời bán lẻ, có viên đơn, có kẹo que. Bao thuốc bị nhét đầy đến mức phồng cả lên. Hai điếu thuốc còn sót lại của cậu bị chèn đến tận gốc, rung lẩy bẩy. Tất cả những người còn lại đều đăng ra. Cả Vũ Phong cũng vậy. Chủ nhân bao thuốc cũng vậy luôn. Mày đây là... Tạ Khoan là người đầu tiên tỉnh táo lại, cảm động nói. Người anh em, tao thừa nhận đúng là lúc phải một mình gánh tội thì cũng hơi tủi thân. Nhưng mày không cần dỗ tao thế này đâu. Dù sao giờ mày có làm gì cho tao đi nữa, thì lần sau bị tóm vẫn đến lượt mày ra gánh tội thôi. Vũ Phong không hé răng. Thảo nào túi cứ triệu xuống như vậy. Cậu nhớ lại, hình như hộp thuốc nặng thế. Từ khi Trần Cảnh Thăm trở về từ văn phòng giáo viên, xong lúc đó cậu chỉ mãi ngắm tay hắn, chứ không nhớ rõ trước mình đã hút bao nhiêu, bởi vậy không hề để ý. Trần Cảnh Thăm lấy đâu ra nhiều kẹo như vậy? Tạ Khoan vươn tay nói, nhưng nếu mày đã có lòng như vậy, thì tao đây sẽ thử một viên vị dao vậy. Xót. Đồ vật trong tay bảy người kia giật đi không thương tiếc. Dụ Phồn lựa bao thuốc, rút ra hai điếu ném cho cậu ta. Sau đó cất tất cả những thứ còn lại vào trong túi. Cậu định ngày mai đi học sẽ lấy từng viên một ra búng vào trán của Trần Cảnh Tham. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mãi đến thứ sáu, chân ái kẹo vẫn chưa thể đáp lên người của Trần Cảnh Tham. Hai người đều ăn ý, không đề cập tới. Vương Lộ An vẫn rất kiên trì, một ngày có thể hỏi tới 7 đề. Cuối cùng, mãi đến thứ sáu hôm nay, Dụ Phong mới có thể đánh một giấc thật ngon trong tiết học. Hôm nay là sinh nhật của Vương Lộ An. Cậu ta thuê một phòng KTV tổ chức vào buổi tối, nên cả ngày hôm nay bận rộn, chạy đôn chạy đáo khắp các lớp trong khối 11 mời bạn rượu bè. Cậu ta quan hệ rộng, trong cả khối, từ những đứa hút thuốc đánh nhau cho đến những người ngoan ngoãn, ham học, bất kể là nam hay nữ, cậu ta đều có mối quan hệ không tồi. Bởi thế, vào buổi tối, khi Dụ Phong đến nơi, phòng KTV đã chật kín. Tiếng hát như quỷ khóc sói tru, tí nữa thì tiễn Dụ Phong về thẳng, cậu ngước mắt nhìn, quả nhiên là Tạ Khoan. Thấy cậu, Vương Lộ An ngồi giữa trung tâm, nhanh chóng chừa ra một vị trí. Dụ Phong, sao đến muộn thế? Lại đây ngồi nào? Hơn một nửa số người trong phòng đều không kìm được nhìn về phía Dụ Phong. Quan hệ của bọn họ với Vương Lộ An khá tốt, nhưng không có mấy người từng nói chuyện với Dụ Phong. Một số là không dám, một số thì có nói chuyện nhưng Dụ Phong không để ý. Dụ Phong im lặng đi tới ngồi. Vương Lộ An nhận ra sắc mặt cậu không tốt lắm, bèn rót cho cậu một ly rượu hỏi. Sao thế? Kẹt xe gây phiền cho mày à? Dụ Phong nói, không. Lúc vừa ra khỏi cửa, cậu gặp Dụ Khải Mên, cãi nhau hai câu. Nếu không phải đang chuẩn bị tới ăn sinh nhật của Vương Lộ An, hẳn giờ bọn họ đã đánh nhau rồi. Dụ Phong đưa chiếc túi trong tay qua nói, người anh em, sinh nhật vui vẻ. Vương Lộ An nhận lấy. Không phải đã bảo mày đừng mua quà sao? Cái để. Vương Lộ An sững sờ khi nhìn thấy chiếc mũ trong túi. Trước đây có một lần nói chuyện với Tạ Khoan, cậu ta thuận miệng nói rằng mình thích cái mũ Bocage này, giá gần 600. Nhưng gần đây mới mua một đôi giày nên hết tiền rồi, đang tính một thời gian nữa sẽ mua. Lúc ấy Dụ Phồn đang ăn cơm, thậm chí còn không ngẩng đầu, chẳng ngờ cậu lại nghe thấy hết. Cái chính là cậu ta cũng biết ít nhiều điều kiện gia đình nhà Dụ Phồn, mà cái mũ này thật sự khá đắt. Vương Lộ An cầm túi, không khỏi do dự. Cầm đây, đừng có ra vẻ, Dụ Phồn nói. Được rồi, thế tao nhận. Vương Lộ An nâng ly với cậu nói. Anh em tốt, không nói nhiều, chủ sĩ đích thân mời cậu một ly. Dụ Phồn uống cạn một ngụm ly rượu. Vương Lộ An, mày còn chơi nữa không đây? Tạ Khoan, chờ chán, ở bên cạnh gọi một tiếng. Chờ chớ tiếp nào? Vương Lộ An quay đầu lại hỏi. Dụ Phồn, chơi xúc xắc không? Không. Thế mày ngồi đây nhé, nhìn một mình tao giết sạch cái đám ngu ngốc lớp 8 này. Cậu mẹ nó, Tạ Khoan nói. Đừng có tưởng hôm nay mày là nhân vật chính thì tao không chửi mày. Dụ Phồn ngồi trên sofa xem bọn họ chơi xúc xắc. Không biết là bạn nữ nào cầm mic, giọng hát rất êm ái, cứ vớt cái màn nhĩ vừa bị Tạ Khoan giày xéo của cậu. Nếu không phải hát bài bố thì sẽ càng tuyệt hơn. Dụ Phồn nghe hai câu hát đã bắt đầu bực bội, theo bản năng lục tìm thuốc lá. Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào, cậu đã lập tức cảm thấy sai sai. Cậu cố giữ vững niềm tin bật nắp ra, sau đó đối mặt với cô bé đang mỉm cười in trên giấy gói kẹo. Mẹ nó cặm nhàm bao thuốc rồi. Dụ Phồn quay đầu tìm Vương Lộ An lấy một điếu thuốc. Vương Lộ An bỗng dưng đứng phát dậy. Lúc Dương Nhàn Tịnh kêu 9 con 6 mày không mở, mà ông đây kêu 4 con 3 mày lại mở. Mẹ nó Tạ Khoan, mày thích thầm Dương Nhàn Tịnh thì giờ tỏ tình luôn đi chứ, đừng có làm ông đây buồn nôn ngay trên bàn tiệc. Tạ Khoan nói, cái để mày đừng có ăn nói mà linh tinh. Tao thích thầm bả bao giờ, loại con gái như bả căn bản không phải là hình mẫu của tao. Dương Nhàn Tịnh nói, mấy người đừng có đánh nhau. Dụ Phồn, cậu lại quay đầu đi. Dụ Phồn lấy ra một cây kẹo que, bóc vỏ, nhét vào trong miệng với cái vẻ mặt không cảm xúc. Vị sữa bo cũng được, bình thường, không khó ăn. Hai người phục vụ đẩy cửa vào, trong tay cầm hai cái thứ có hình dạng ống tròn. Ánh đèn quá mờ, Dụ Phồn không nhìn rõ là gì. Cho đến khi hai người đi tới hai phía căn phòng thì đã quá muộn để cậu kịp nhận ra. Đùng đùng, ống pháo hoa nở đùng đùng, âm thanh còn vang hơn cả loa. Những cái dải kim tuyến sắc màu đua nhau vọt ra bay khắp phòng. Hai người phục vụ đồng thanh nói, chúc ngài Vương Lộ An sinh nhật vui vẻ, tuổi ngang trời đất, mãi mãi bình an, phúc thọ muôn đời. Cạch một tiếng, Dụ Phồn cắn vỡ viên kẹo. Nữ sinh ngồi bên cạnh cậu bị giật mình trước âm thanh này, che hai tay lại hơi ngã về phía vai cậu. Cô gái đã tỉnh táo lại hơn, ngẩng đầu nhìn cậu, ngơ ngác đỏ mặt nói, à xin lỗi. Dụ Phồn mặt không cảm xúc, hơi dịch sang bên cạnh một chút nói, không sao. Bạn thân chủ sĩ cũng giật bắn, ôi cái đệt. Tả Khoan hỏi, thế nào? Tao đặt riêng đấy. Vương Lộ An, mày ngu à? Dụ Phồn cũng thấy vậy. Cậu ngậm kẹo đứng lên, vừa định đi đã bị gọi lại. Vương Lộ An ngẩng lên hỏi, mày đi đâu thế? Vào phòng vệ sinh. À, đúng lúc lắm, mày ra ngoài đón học sinh giỏi vào đây đi. Vương Lộ An quơ điện thoại nói. Cậu ấy nói cậu ấy đến cửa KTV rồi. Sắc mặt của Dụ Phồn thoáng qua vẻ sững sờ. Cậu ta đến đây để làm gì? Hả? Tao mời chứ gì? Vương Lộ An nói. Tao còn đang lo cho cậu ấy không đến đây. Dụ Phồn thầm niệm trong lòng, không thể mắng nhân vật chính của buổi sinh nhật nên nói: cậu ta không tự vào được chắc. Thì tao sợ cậu ấy không tìm được đường. Có khi đây cũng là lần đầu tiên người ta đến KTV đấy. Mày đi đón một chút thôi mà. Không đi, lười hầu hạ. Vương Lộ An ừ một tiếng. Thế để tao bảo cậu ấy tìm nhân viên phục vụ dẫn đường. Có điều ở đây buổi tối rất bận rộn. Cậu ấy mà chờ phục vụ, chắc phải chờ hết cả buổi. 2 phút sau, Dụ Phong xuất hiện ở cửa KTV với vẻ mặt âm ô. KTV này mang phong cách cung điện hoa lệ. Ngoài cổng chính trang hoàng, một hàng những người đàn ông đeo kính, mặc tây trang đứng thẳng tắp không động đậy, ăn mặc trông rất ngầu. Mấy cô gái trong sảnh lớn đều nhìn người đứng ở ngoài cửa, sau đó ghé tay nhau cười khẽ thì thầm cái gì đó. Dụ Phồn liếc mắt là thấy Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm mặc một chiếc áo hoodie màu đen đơn giản, quần túi hộp cũng màu đen, ôm lấy đôi chân dài. Toàn thân như lẫn vào trong đêm tối. Giờ phút này đang cúi đầu xem điện thoại. Dụ Phồn ném cái que kẹo một đây rồi mới đi lên phía trước. Sao? Đang đợi Cổ Kiểu tới khi nghe. Trần Cảnh Thâm nghe tiếng thì dừng lại, quay đầu nhìn. Đôi mắt của hắn đen tuyền sáng bừng lên trong khung cảnh tăm tối, tựa như mặt hồ phẳng lặng giữa đêm muộn, dễ dàng khiến người ta sa chân vào. Dụ Phồn nhìn hắn 2 giây, sau đó đánh mắt đây, bật giọng nói: đi thôi, vào trong. Cậu vừa xoay người thì cánh tay bỗng nhiên bị giữ lại rồi kéo trở lại cái vị trí cũ. Làm cái gì? Trần Cảnh Thâm đưa tay lên, ngón tay luồn vào trong mắt cậu. Dụ Phồn lập tức nghẹn lời. Hắn hơi nghiêng cằm. Dụ Phồn có thể nhìn thấy một phần cổ và yết hầu nhô ra của hắn. Ngón tay Trần Cảnh Thâm thong thả khảy tóc cậu. Mỗi lần lòng bàn tay chạm vào, khắp vùng đầu của Dụ Phồn đều tê dại. Không hiểu vì sao, đột nhiên cậu lại nhớ tới mấy ngón tay hắn gặp cong lại khi vuốt ve con chó. Sau vài giây thật lâu, Trần Cảnh Thâm thu tay về rồi xoay ra trước mặt cậu mấy cái sợi dây màu và kim tuyến quấn trên ngón tay thon dài. Sao lại rối tung thế này? Trần Cảnh Thâm nói.